Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 21 cộng 1. Nhược vẫn như tâm tự tại. 1. Châu Tứ Hải cũng nói. Đúng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. 3000 tà đạo. Này đây toàn bộ trung thiên chủ thế giới mà nói. Người đại thần thông nói lời này còn được. Ngươi một tiểu thí hài cũng dám mạnh miệng, thật sự là ngô ngốc, dám vũ nhục môn phái, đánh hắn. Vài thiếu niên nhất thời mắng lên. Đệ tử môn phái một bên đi qua, giống như nghe được cái gì, cũng hướng bên này nhìn qua. Lạc Ly đưa tay chính là cho Lạc Phong hai cái tát, nói: quỳ xuống, hướng về pháp điện, dập đầu nhận sai. Nhìn Lạc Ly là đang đánh hắn, thật ra là đang cứu hắn. Lạc Phong rất choáng váng. Những lời này hoàn toàn chọc nhiều người tức giận. Nếu ngoại môn đệ tử này lại đây, nghe nói như thế, vậy hậu quả sẽ không dễ nói. Bất quá Lạc Ly hai cái tát này cũng là đánh đã nghiền. Mới vừa rồi chính mình giúp hắn, hắn cũng không cảm kích mình, cũng coi như ra một ít bực bội. Đám người Lạc Hân, Lạc Lan cũng không ngốc. Lời này là phạm vào nhiều người tức giận. Vốn mọi người sẽ không muốn gặp đệ tử Lạc gia. Chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Bọn họ nhìn ra đây là Lạc Ly đang cứu hắn, vội vàng nói: mau quỳ hướng về pháp điện thừa nhận sai lầm, hắn là tiểu hài tử, không hiểu chuyện. Lạc Phong lúc này mới quỳ xuống thừa nhận sai lầm, nhưng mà đó có thể thấy được không tình nguyện. Lúc này Lạc Ly thu được đám người Lạc Hân cảm tạ, đồng thời cũng đã biết suy nghĩ trong lòng Lạc Phong. Lạc Ly, ngươi chờ đó, ngươi đồ nhà quê, dám đánh ta, ta nhất định sẽ báo thù. Chính là có người như vậy, ngươi giúp hắn, người khác đều cảm tạ ngươi, hắn ngược lại ôm hận ngươi. Lạc Ly đi lên liền một cước mắng: cho ngươi hận ta, gọi ngươi muốn báo thù, cho ngươi không thành tâm nhận sai, cho ngươi nói hưu nói vượn. Nhìn đến Lạc Ly đá, đám người Cao Bằng cũng đi lên đá hai cước. Còn không thành tâm nhận sai, đồ đê tiện chọc đánh. Một trận đá làm cho Lạc Phong thành thật khóc hô: ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa. Hắn vô cùng thành khẩn nhận sai. Lạc Ly đá mấy đá không có ý tứ, đánh đủ nói: Được rồi, không cần đánh. Lạc Ly đã ở trong những thiếu niên này xác định quyền uy. Hắn nói chuyện hiện tại chính là được nghe nhất. Nhất thời không ai đánh nữa. Lúc này Lạc Ly kỳ dị cảm giác được ở trên người Lạc Phong truyền đến một đạo thiện tông. Người này chính là tiện giúp hắn cứu hắn. Hắn không cảm kích, chính mình đánh mệt mỏi, không đánh. Hắn ngược lại cảm tạ Lạc Ly. Lạc Phong hướng pháp điện thừa nhận sai lầm, cuối cùng cũng được kéo lên, mọi người cùng nhau tiến vào truyền pháp điện. Lúc tiến vào, 18 pho tượng đá nọ giống như sống vậy, mắt lộ ra hào quang, cầm trong tay thần binh, nhìn chăm chú mọi người. Giống như vô ý một cái, chúng nó liền xông lại đây, lập tức đem mọi người đánh thành bánh thịt. Loại cảm giác này thực đáng sợ. Tất cả mọi người có một loại sợ hãi phát ra từ trong lòng. Đây là cảm giác nguy cơ của sinh linh đến từ căn nguyên. Lạc Ly liền cảm giác được lông tóc toàn thân mình, trong nháy mắt đều dựng thẳng lên. Phía trên làn da nổi ra một loạt da gà. Lúc này lệnh bài môn phái bên hông mọi người phát ra hào quang. 18 tượng đá nọ hai mắt hào quang ảm đạm, khôi phục lại tượng đá. Mọi người thở ra một hơi dài, có thể tiến vào, tiến vào đại điện. Mọi người thở ra một hơi dài. Cách đại điện này vô cùng trống trải, ở trung tâm có một lão già đang ngồi ở đó. Đám người Lạc Ly đi vào trước mặt lão già, cung kính hành lễ, xuất ra lệnh bài của mình. Cao Bằng nói: vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, dơ y e mơ thân, xin tiền bối ban pháp. Mọi người cùng nhau nói: vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, dơ y e mơ thân, xin tiền bối ban pháp. Lão giả đầu cũng không có nâng, chỉ chậm rãi nói: vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, sơ y, e, mơ thân. Các ngươi nhập Linh Điệp Tông ta, vô thượng đại pháp, đây là duyên phận của các ngươi. Nhớ lấy, nhớ lấy, không cần tự lầm. Nháy mắt, ở không trung bay ra 11 cái thải điệp, hướng về bọn họ bay đi. Cái thải điệp này xem qua tỏa hào quang ngũ sắc, không phải vật còn sống, chính là pháp thuật biến thành. Phi điệp rơi xuống đỉnh đầu Lạc Ly, nháy mắt hóa thành hào quang, biến mất vô ảnh. Sau đó Lạc Ly liền cảm giác được một điểm hào quang rót vào trong thân thể chính mình. Một tiếng vang lên, Lạc Ly liền thấy hoa mắt, giống như cùng thế giới này hoàn toàn trệch khỏi đường dây, khống chế không được thân thể của mình, chỉ có thể cảm nhận được điểm hào quang này theo trái tim mình đập, hướng về phía trước theo mạch máu lưu động, rất nhanh đi vào chỗ trái tim Lạc Ly. Sau đó xoát một cái, lập tức phân giải. Trong nháy mắt, ở trong đầu Lạc Ly giống như nổ tung vậy, trống trải vô hạn. Thật giống như hắn đặt mình trong một chỗ không gian thần kỳ. Ở trong không gian này có vô số thải điệp, vô số thải điệp ở trong không trung bay múa. Bọn chúng đều là từ phù văn tạo thành, bọn chúng giống đang đối với Lạc Ly nói cái gì, giới thiệu cái gì. Phù tự này đều không phải là văn tự thế gian, từng từ bao hàm đại đạo chí lý, vô cùng huyền diệu. Tuy Lạc Ly cảm giác có thể thấy bọn chúng, nhưng mà nhìn không rõ chúng nó đến cùng là bộ dáng gì. Ở trong tai Lạc Ly xuất hiện một thanh âm. Ngô ở đây thề. Thanh âm này hình như là thanh âm của Lạc Ly. Lạc Ly nháy mắt biết, đây là lời thề tâm ma trong truyền thuyết. Có câu là pháp không dễ truyền, pháp bất truyền lục nhĩ. Môn phái ban pháp phải phát xuống lời thề. Lạc Ly theo thanh âm kia nói, Ngô ở đây thề. Ngô tu luyện tâm như tự tại kinh, cố ý vô tình tuyệt không truyền thụ một chút gì. Nếu tiết lộ, tâm ma thiên trừng, bản ngã tự diệt, tất chịu trời phạt, tẩu hỏa nhập ma, trọn đời không thể siêu sinh. Đây là lời thề tâm ma. Sau khi lập xuống, Lạc Ly nếu hướng ra ngoài tiết lộ bí pháp này, thân thể sẽ tự động ngăn cản. Hắn có thể tự mình tu luyện, nhưng mà cũng không thể nói ra một chút nào, trừ khi cảnh giới đạt tới kim đan. Nếu không mạnh mẽ tiết lộ, vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn tử vong. Toàn bộ tông pháp môn phái đều có loại lời thề tâm ma này, tránh cho lén truyền bá. Bất quá cũng có truyền thuyết, lời thề này cũng có hạn chế. Khi ngươi thực lực đạt tới trình độ nhất định, cái lời thề này sẽ tự động biến mất. Khi đó ngươi cũng có thể chế tạo loại bí tịch này, tiến hành buôn bán. Lạc Ly sau khi lập xuống lời thề, lập tức thải điệp trên không trung vang lên một tiếng, hóa thành vô số bóng người, nháy mắt ngưng kết cùng nhau, hóa thành một điểm hào quang, tiêu tán trong đầu Lạc Ly. Trong nháy mắt, trong đầu Lạc Ly thêm vô số kinh văn, giống như một cường giả vô thượng ở bên tai mình chậm rãi mà nói, thanh âm thong thả mà lại kiên định. Vô luận Lạc Ly có lý giải hay không, kinh văn này hoàn toàn khắc vào trong đầu hắn. Loại kinh văn này chỉ có thể ý hội, không thể ngôn truyền. Ngươi rõ ràng biết hắn là cái gì, nhưng mà ngươi nói không ra. Cái này đại khái chính là hiệu quả của lời thề tâm ma, tránh cho truyền thủ riêng. Chương 21 cộng 2. Nhược vẫn như như tâm tự tại. 2. Thanh âm kinh văn chậm rãi nói, thiện quan tạm đáo hà tu trụ, pháp quật tuy thâm khởi dụng cùng. Nhược vẫn như như tâm tự tại, mộng hồn bất nhập đại hoàng cung. Tâm như tự tại kinh là bí pháp vô thượng nhập môn của thượng môn vạn thú hóa thân tung. Lấy ở vấn tâm tự tại ý, hỏi bản tâm chính mình, càng thêm hiểu biết chính mình, nắm trong tay tự thân, lấy thân hóa thú, được thần thông vô thượng. Linh Điệp Tông ta lấy linh điệp truyền lại đời sau, rất nhiều đệ tử tu luyện đến luyện khí đệ tứ trọng, cần tuyển độ linh điệp, nhân điệp hợp nhất, được huyết mạch linh điệp, lấy được thần thông linh điệp, nắm trong tay một trong thất xảo thân, sau đó tiếp tục tu luyện. Cho nên tâm như tự tại kinh này, chỉ có pháp môn luyện khí kỳ 3 tầng trước, tiến vào cảnh giới đệ tứ trọng, luyện khí trung kỳ, cần lại tới đây, được truyền thừa bí pháp khác. Tu luyện pháp này, trước khi tu luyện, cần lau tỉnh thân, chính thể, tòa thiện, nhập định, khống chế khí cảm. Lấy cái tâm như tự tại kinh này chính là kinh pháp nhập môn của Linh Điệp Tông, nhưng mà chỉ có bí pháp luyện khí kỳ 4 tầng trước. Bởi vì chỉ cần qua luyện khí kỳ đệ tứ trọng là có thể ở trong tông môn tuyển chọn một cách ổ linh điệp, tiến hành ập chứng, ập ra một loại linh điệp. Sau đó người tu luyện đem linh điệp này luyện hóa làm linh điệp bản mạng, cuối cùng hoàn toàn dung hợp, nhân điệp hợp nhất, để hấp thu cái thần thông huyết mạch linh điệp này, thay đổi nhục thân huyết mạch, tu luyện thần công vô thượng. Cái gọi là linh điệp chính là một loại linh thú. Linh điệp tông có được ngàn loại linh điệp, trong đó 7 loại mạnh nhất mà bọn họ nắm trong tay: chuyển sinh trang chu điệp, thì văn liệt kiếm điệp, chuẩn đề vấn tâm điệp, thất tinh cửu thiên điệp, ngũ uẩn vạn thải điệp, tam giới lưu ly điệp, không thiền thánh hồn điệp. Lấy khả năng biến dị của chuyển sinh trang chu điệp diễn sinh hóa xảo nhất mạch, lấy thì văn liệt kiếm điệp nắm trong tay điệp kiếm thuật diễn sinh kiếm xảo nhất mạch, lấy chuẩn đề vấn tâm điệp tâm linh lực diễn sinh tâm xảo nhất mạch, lấy thất tinh cửu thiên điệp khống phong phi hành lực diễn sinh phi xảo nhất mạch, lấy ngũ uẩn vạn thải điệp biến ảo lực diễn sinh huyễn xảo nhất mạch, lấy tam giới lưu ly điệp nắm trong tay lực không gian diễn sinh linh xảo nhất mạch, lấy không thiền thánh hồn điệp phệ hồn lực diễn sinh hồn xảo nhất mạch. Mượn cách này, Linh Điệp Tông có được 7 nhánh lớn: hóa, kiếm, tâm, phi, linh, huyễn, hồn. Cùng Long Uy Trấn Hải của Hắc Long Trấn Hải Tông giống nhau, cho nên Linh Điệp Tông tên là Linh Điệp Thất Xảo Tông. Lạc Ly yên lặng cảm thụ, đến tận đây hắn có được phương pháp tu tiên, có thể bước trên tiên lộ. Hắn chậm rãi mở to mắt, những người khác cũng đều mở mắt. Kinh văn này đã trở thành bản năng của bọn họ, vĩnh viễn sẽ không quên. Đám người Cao Bằng, Lạc Hân, Châu Tứ Hải còn đang cảm ngộ kinh văn này, Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Cái công pháp này hắn có một loại cảm giác giống như đã từng nghe qua. Tinh tế hồi tưởng, hắn nhớ tới lúc trước cha mình có đôi khi không ngừng ngâm nga một ít kinh văn, đau khổ nghiên cứu. Cùng công pháp này có chút cùng loại. Chẳng lẽ nói kinh văn này cũng là bí pháp tu luyện vô thượng thần công? Lạc Ly ra sức hồi tưởng, đáng tiếc chính mình nhớ không được đầy đủ, chỉ có 8-9 phần 10. Thật ra Tử Vân Đại Sư ở trong thần ngục được cũng không toàn diện, cho nên không có truyền thụ cho Lạc Ly. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu có đủ thì thật tốt, hiện tại đi ra đến đây mới biết được cái bí pháp này chân quý. Lạc Ly vừa mới có ý tưởng này, liền cảm giác được 11 đạo thiện công trong cơ thể. Một tiếng vang lên, một đạo thiện công vỡ nát. Đạo kinh văn nhớ cũng không rõ ràng nọ, bắt đầu được bổ toàn, nhưng mà còn chưa đủ, lại là một đạo thiện công vỡ nát, tiếp tục bổ toàn. Kinh văn mà Tử Vân Đại Sư quá khứ niệm, Lạc Ly toàn bộ nhớ kỹ. Hơn nữa ở trên trụ cột này trải qua tối ưu hóa, không hề có khuyết điểm. Lạc Ly lập tức choáng váng, cái này hoàn toàn là diệu dụng mới của thần thông thưởng thiện phạt ác. Đây là thiện công phân giải, tưởng thưởng chính mình, chân chính thường thiện. Trước kia chỉ có phạt ác, hiện tại xem ra đây là diệu dụng thưởng thiện. Lạc Ly nhìn không được kích động, lệ nóng lưng tròng. Xem ra làm người tốt là có tiền đồ. Chính mình làm vô số chuyện tốt, tích góp từng tí một thiện công, thiện công từng đạo tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có 6 đạo. Lạc Ly trong đầu thêm 2 thiên kinh văn: hợp bão chi một, sinh vu hào mạc, cửu trọng chi thai, khởi vu luy thổ, thiên lý chi hành, thủy vu túc hạ. Đây là hào mạc luy thổ quyết của Thiên Hành Kiện Tông. Cách thiên kinh văn này cùng tâm như tự tại kinh giống nhau, đều là thuộc loại tâm pháp luyện khí sơ tu vỡ lòng. Bất quá cái thiên kinh này văn so với tâm như tự tại kinh dài hơn. Có thể cho Lạc Ly tu luyện đến luyện khí kỳ để thất trọng. Một thiên kinh văn khác, chính là phong vật trường nghi phóng nhãn lượng của Thiên Mục Tông. Cái này cũng không phải nội công tâm pháp, mà là một loại mục thuật. Khi Lạc Ly đạt tới luyện khí kỳ ngũ trọng, là có thể tu luyện pháp này. Tu luyện được một loại mục thuật, Thiên Hành Kiện Tông, Thiên Mục Tông, còn có Vạn Thú Hóa Thân Tông. Đây là tên tông môn mà một ngày này Lạc Ly nghe được. Lạc Ly yên lặng nhớ kỹ tên ba tông môn này, đợi cho có cơ hội thì xem bọn hắn là cái dạng môn phái gì. Ngay tại thời điểm Lạc Ly tự hỏi, lão giả kia mở miệng nói: tốt lắm, các ngươi đều được bí pháp trong môn truyền thừa, hiện tại có thể tiến hành kim bình rút thăm, xác định ngoại viện của các ngươi có thể đi về. Nói xong, hắn xuất ra một cái kim bình, chờ đợi mọi người rút thăm. Trong đó có tên các ngoại viện, rút chúng cái nào thì đi cái ngoại viện đó, một bên công tác, một bên tu luyện. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm như thế nào. Cao Bằng nhìn ra Lạc Ly do dự nói: được rồi, ta đến trước. Hắn đưa tay tiến vào trong bình, một bên mò trúc ký bên trong, một bên trong miệng không ngừng nhắc tới: thanh tịnh các, thanh tịnh các, thải chức đường, thải chức đường. Thật sự không được hương tính chùa cũng được, tính hương chùa cũng được. Lão giả nhìn thấy hắn bộ dáng này cười nói: thật ra cũng là người hiểu chuyện. Cao Bằng dùng sức rút ra, lấy ra một cái trúc ký màu vàng, bên trên viết ba chữ: thoát xá viện. Lập tức hắn liền choáng váng, khóe miệng nhích lên, vẻ mặt cầu xin, không biết nói cái gì cho phải. Lão giả bên kia ghi lại nói: Cao Bằng thoát xá viện, Cao Bằng rời khỏi Châu Tứ Hải Đơ Y Cô A rút thăm. Hắn rút ra một cái trúc ký, bên trên viết ba chữ thanh tịnh các. Nhất thời hắn phát ra một tiếng hoan hô. Lão giả ghi lại: Châu Tứ Hải thanh tịnh các. Lạc Ly nhìn kỳ quái, hướng về Cao Bằng hỏi: đây là cái ý tứ gì? Thanh tịnh các tốt lắm sao? Chương 22 cộng 1. Sách cốt phân nhục thoát xá viện. 1. Cao Bằng gật gật đầu nói: ngoại môn Linh Điệp Tông tổng cộng có 13 cái ngoại viện, trong đó ngoại viện tốt nhất chính là thanh tịnh các, thải chức đường, còn có tính hương chủ. Thanh tịnh các là phụ trách toàn bộ công tác quét tước vận chuyển môn phái. Trong môn công tác quét tước Tử Dương Nhai, Tiềm Long Lâm đều là thanh tịnh các phụ trách. Nơi đó đều là môn phái phúc địa, vô số đệ tử nội môn ở đó tu luyện. Bọn họ tùy tay lộ ra điểm gơ y quy quy dơ dơ dơ quy quy to, liền đủ để chúng ta sống. Có thể nói ưu việt vô số, ngoại lao nhiều hơn. Lại nói tới thải chức đường, phụ trách công tác thu thập tài liệu thải điệp y đặc sản môn phái. Ở trong đó cũng có các loại ưu việt gần với thanh tịnh các. Một cái cuối cùng chính là tính hương chủ, chính là gieo trồng linh điền, nấu cơm, ngoại viện dược chay, đầu bếp đều là ăn tới cao lớn vạm vỡ. Đây là ngoại viện công tác tốt thứ ba. Lúc này Lạc Hân rút thăm, rút ra một cái ngự thú chay. Lạc Minh rút thăm rút ra một cái đan hỏa phòng. Lạc Lan rút thăm rút ra một cái luyện kim đường. Cao Bằng tiếp tục nói: ngự thú chay chính là ngoại viện bắt nuôi dưỡng linh thú trong môn, thu hoạch nhiều, hơn nữa mệt chết được, bất quá có thể trước được ổ linh điệp tốt nhất, đối với về tu luyện sau rất có ưu việt. Đan hỏa phòng nọ chính là ngoại viện phụ trách thu thập linh thảo luyện chế đan dược. Luyện kim đường chính là ngoại viện chuyên môn phụ trách tìm mỏ, lấy quặng, luyện khí. Ngoại viện này đều được, ai trong 13 ngoại viện kém nhất chính là thoát xá viện này của ta. Lúc này Lạc Ly bắt đầu rút thăm. Hắn đưa tay tiến vào trong kim bình, đụng đến vô số trúc ký, tùy tay lấy ra một cái. Vừa thấy thoát xá viện, lão giả ghi lại: Lạc Ly thoát xá viện, Lạc Ly cau mày đối với Cao Bằng nói: hai ta cùng một chỗ, thoát xá viện đến cùng là làm cái gì? Cao Bằng nhìn thấy cái này, tựa cười mà không cười nói: sư huynh, chúng ta cùng nhau lăn lộn, về sau huynh chiếu cố tiểu đệ nhiều hơn. Thoát xá viện chính là lò sát sinh, trong môn chăn nuôi đào tạo linh thú, đều từ đồ tể chúng ta phân giải. Các loại tài liệu cho thải chức đường làm y, cốt nhục sao cho tính hương trù nấu cơm. Chúng ta chính là đồ tể, đây là địa phương mệt nhất, bẩn nhất, không có lợi nhuận nhất. Bất quá, Lạc Ly nói. Bất quá cái gì? Cao Bằng nói. Bất quá, nơi đó quá khổ. Sư huyên cảnh giới cao, đều đi rồi. Cao nhất cũng chính là sư huyên luyện khí tứ trọng, phòng chống tinh xá vô số. Không cần giống địa phương khác, cần xếp hàng phân phòng. Hơn nữa đối với sư huyên còn có một cách ưu việt. Nơi đó không có sư huyên thực lực cao, sẽ không quá đen. Phúc lợi môn phái ít nhất có thể bảo trụ một nửa. Lúc này Lạc Phong rút thăm, rút ra một cái vân du khách. Nhìn thấy cái này, đám người Cao Bằng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn hắn tựa như xem một người chết, nhưng mà ai cũng không nói gì thêm. Lúc này lão giả nọ nói: tốt lắm, các ngươi địa phương đều đã có, dựa theo chỉ dẫn trên lệnh bài, đều tự đi ngoại viện tương ứng của mình báo tin đi. Tu luyện cho tốt, nhớ kỹ, trong vòng một năm còn không thể khí sông cửu quan, mở khí hải, vậy chỉ có thể bị trục xuất ngoại môn. Đến lúc đó cũng không nên khóc. Mặt khác đầu tháng sau, trong môn ban ăn, tính hương chủ buổi tối cử hành yến tạ ơn, cũng đừng quên tham gia. Một tháng đã có thể một lần. Mọi người cùng nhau hành lễ nói: vâng, đa tạ chỉ điểm, đệ tử cáo lui. Nói xong, mọi người rời khỏi, đi ra ngoài đại điện, đều tự xuất ra lệnh bài môn phái, dựa theo chỉ dẫn bên trên, đều tự đi tới chỗ ngoại môn của mình. Mọi người nhất nhất tách ra, dù sao đều ở tại ngoại môn, có thể tùy ý gặp lại, không phải cái sinh ly tử biệt gì, đều tự tán đi. Lạc Ly cùng Cao Bằng một đường đi ra rất xa, Cao Bằng thở ra một hơi dài, nhỏ giọng nói: sự tình của chúng ta ở bên ngoài, trưởng lão kia đều biết hết. Lạc Ly sửng sốt nói: làm sao mà biết? Cao Bằng nói: vân du khách nọ chính là hành tẩu bên ngoài, thám thính tình báo, cần ở bên ngoài đi lại, cùng tán tu tiếp xúc, nơi nơi xem xét. Đến lúc đó tiểu tử nọ sẽ biết tà đạo đại biểu cho cái gì, sẽ biết chính mình sai có bao nhiêu lợi hại. Việc này thật ra chúng ta đều tiếp không được, chỉ có đã ngoài luyện khí tứ trọng mới có thể nhận được. Tiểu tử này xong đời rồi, nơi nơi xem xét, nào có khả năng tu luyện. Trong vòng một năm không thể khí sông cửu quan, mở khí hải, sẽ bị trục xuất ngoại môn. Xem ra hắn nhiều chuyện bị chấp sự nghe được, còn không thiệt tình sám hối, cho nên bị trừng phạt. Lạc Ly cũng sửng sốt nói: ác như vậy? Cao Bằng nói: chính là như thế, tiên lộ đã tuyệt, đây là tu tiên giới, một cách vô ý, vạn kiếp bất phục. Lạc Ly lắc đầu. Hắn cùng Cao Bằng dựa theo lệnh bài môn phái chỉ dẫn, bước nhanh về phía trước, xa xa tránh đi nơi đó. Dựa theo lệnh bài môn phái chỉ dẫn, bọn họ đi vào trước cửa một tòa thạch lâu, chỉ thấy trên thạch lâu viết thoát xá viện. Hai người gõ cửa, sau đó cung kính tiến vào. Chỉ thấy bên trong có một đại hán ngồi ở chỗ đó uống rượu, mơ mơ màng màng. Đại hán này đầu lớn, cổ thô, một đôi mi thô, mồm to như bồn máu. Nhìn thấy hai người bọn họ, đại hán nọ nói: vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, sơn y, e, mơ thân. Mới nhận được môn phái thông báo, nói thoát xá viện chúng ta mới tới hai tiểu tử, chính là các ngươi. Lạc Ly hành lễ nói: vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, sơn y, e, mơ thân. Ra mắt sư huynh, tại hạ Lạc Ly có lễ. Cao Bằng cũng theo sát sau đó, hành lễ. Đại hán cười nói: hy vọng các ngươi có thể chịu được vài ngày, ta gọi là Tư Đồ Nhã. nhị chấp sự thoát xá viện, luyện khí kỳ tứ trọng. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi tới đường báo tin. Cao Bằng chần chờ hỏi, nơi này không phải sao? Tư Đồ Nhã ha ha cười nói, nơi này sao có thể là địa phương thôi tha kia của thoát xá viện. Nói xong mang theo hai người Lạc Ly đi hướng hậu viện. Chỉ thấy hậu viện có 7-8 con linh thú kỳ dị. Linh thú này xem qua giống như một con sâu lông cùng ốt sên kết hợp thể. Đem vỏ một con ốt sên đặt ở trên lưng sâu lông. Thân thể linh thú giống như sâu lông này. Dài ước chừng một trượng. Rộng một thước. Vỏ ốt sên nọ chừng ba thước. Linh thú đầu cao lên. Lại là đầu ngựa. Nhìn vô cùng kỳ dị. Lạc Ly lần đầu nhìn thấy loại linh thú kỳ dị này, xem trợn mắt há hốc mồm, Tư Đồ Nhã nọ ha ha cười nói. Không cần ngạc nhiên. Đây là đà thú chăn nuôi trong môn. Tục xưng thảo nê mã. Bằng không chỉ hai người các ngươi đi đến ngoài môn cũng cần nửa ngày. Mau mau đi lên. Nói xong, hắn nhảy lên vỏ ốt sên một đà thú. Lạc Ly cũng nhảy lên trên vỏ ốt sên của một con. Xác thực ủng. Lạc Ly ngồi xuống, chặt chẽ bất động. Cao Bằng run rẩy cũng đi lên, Tư Đồ Nhã gầm nhẹ một tiếng, ba đà thú hướng về phương xa phóng đi. Lạc Ly chậm rãi cảm thụ. Đà thú này tốc độ không thua gì tuấn mã. Hơn nữa ngồi ở trên vỏ 10 phần vững vàng. Mấu chốt nhất là, đà thú phương pháp tiến tới chính là một lùi một dựng. Nhảy một trượng, căn bản không cần đường. Ở trong quần sơn trùng điệp, như đi đất bằng, qua khe núi, lên đỉnh núi, xuyên núi rừng, vô cùng thoải mái. Lạc Ly không ngừng gật đầu, thứ tốt, thứ tốt. Chương 22 cộng 2. Sách cốt phân nhục thoát xá viện 2. Tư Đồ Nhã nói, không tệ chứ. Đây là linh thú đặc hữu linh điệp tông chúng ta, chuyên môn để cho đệ tử ngoại môn không biết phi hành chúng ta sử dụng. Nghe nói đà thu chính là từ linh điệp tà nguyệt bích thổ điệp tiến hóa mà ra. Dùng rất là tốt. Đà thú xê dịch. Rất nhanh vọt tới giữa sườn núi một ngọn núi. Nơi đó từ xa nhìn lại. Một đạo thác nước nổ vang xuống. Nước chảy róc rách. Vòng qua vòng lại. Một mảng lâu vũ đình đài xuất hiện. Nhìn đến nơi này. Đà thú lập tức run rẩy. Không dám đi mau. E ngại nơi đó. Tư Đồ Nhã nói. Nhìn thấy không. Nơi đó chính là thoát xá viện chúng ta. Ngự thú trai đưa tới linh thú. Chúng ta phụ trách giết phân giày. Sau đó tài liệu đưa đến thải chức đường làm y. Cốt nhục sao cho tính hương chủ nấu cơm. Đây là công tác của các ngươi. Đà thú đi vào phía trước kiến trúc này. Nghênh diện một cỗ khí tức nói không nên lời. Xông vào mũi. Không phải khí tức tanh hôi. Nhưng mà đã có một loại hương vị tanh hôi khó ngửi. Đây là một loại cảm ứng tâm linh. Đây là vô số linh thú bị mổ giết. Máu bắn ra. Hí rên rỉ. Ngàn vạn năm qua. Vô số lệ khí. Tích lũy ở đây. Hình thành một loại mùi khó ngửi. Là một loại mùi vô hình. Thật ra mũi cũng không có ngửi được vị gì. Nhưng mà tâm lý lại có thể cảm giác được. Quản ngươi bịt mũi cũng sẽ ngửi được. Cho nên rất ít có đệ tử nguyện ý đến đây. Cao Bằng ngửi được mùi vị này. Thiếu chút nữa ói ra. Dùng sức bịt mũi. Nhưng mà cuối cùng vẫn mở miệng. Bắt đầu ói ra. Lạc Ly chỉ hơi che mũi. Hắn tinh tế thưởng thức. Đây là hương vị giết chóc. Đây là hương vị huyết dịch vô tận gắn kết phát ra. Cái hương vị này Lạc Ly vô cùng quen thuộc. Hắn dùng sức hấp thu mùi này. Mở mồm to vô hấp. Để cho chính mình thích ứng nơi này. Cái hương vị này là rất khó ngửi. Nhưng mà chính mình tạm thời chỉ có thể ở nơi này. Không thể thay đổi nó. Vậy thích ứng nó đi. Ở lâu sẽ không ngửi thấy mùi. Ở lâu sẽ không cảm giác thối. Nếu hiện tại không thể thay đổi. Vậy thích ứng nó. Bất quá thích ứng chỉ là tạm thời, đợi cho chính mình hoàn toàn thích ứng thì sẽ thay đổi nó. Nếu có thể thay đổi nơi này, tiêu tán lệ khí, giải trừ hận oán. Cái oán niệm tích lũy mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm này, sẽ là bao nhiêu thiện công. Tư Đồ Nhã thấy được bộ dáng của Lạc Ly, thấp giọng nói: tiểu tử kia thú vị. Tư Đồ Nhã dẫn Lạc Ly xuyên qua cổng chào sơn môn cùng đình đón khách, tiến vào thoát xá viện ngoại viện. Tư Đồ Nhã dẫn theo bọn họ đi vào trước mặt một lão giả. Lão giả này trên người mặc một cái trường bào xanh, râu dài ba thước, đầu đầy tóc bạc đội đảo kế, mặt lại giống như hài đồng 8-9 tuổi, trong trắng lộ hồng, hạc phát đồng nhăn, thật ra có vài phần hương vị tiên gia. Tư Đồ Nhã đi qua cung kính nói: vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, sơn y e mơ thân, Cát An thúc, mới tới hai tiểu tử. Sau đó đối với đám người Lạc Ly nói: đây là Cát An lão nhân thủ tòa thoát xá viện chúng ta. Được rồi, ta có việc đi trước. Nói xong, giống như e ngại cái gì vậy, xuyên qua đình viện biến mất ở trong một mảng hoa hồng cỏ xanh. Điện các lâu vũ liên miên, đám người Lạc Ly cùng nhau cung kính hành lễ: đây là lão đại thoát xá viện. Cát An lão nhân nhìn bọn họ nói: vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, sơn y e mơ thân, mới tới, tốt lắm tốt lắm. Các ngươi tên gọi là gì? Lạc Ly thi lễ hồi đáp: Lạc Ly. Cao Bằng cũng hồi đáp: Cao Bằng. Cát An lão nhân nói: tốt, các ngươi là mới tới, hôm nay là ngày đầu nhập môn, không nên gấp gáp làm việc, trước đi tới chỗ Tam chấp sự Vĩnh Xuyên, hắn sẽ sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Các ngươi nhiệm vụ hiện tại chính là khổ tu, nhanh khí sông cửa quan, mở khí hải, trở thành một gã tu sĩ chân chính. Lạc Ly, Cao Bằng hai người tinh tế lắng nghe. Cát An lão nhân này nói ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới im miệng. Lúc này đám người Lạc Ly mới biết được vì cái gì Tư Đồ Nhã đi nhanh như vậy. Thì ra hắn sợ Cát An lão nhân lại nhảy. Rốt cuộc Tam chấp sự Vĩnh Xuyên đến, Cát An lão nhân mới im miệng. Tam chấp sự Vĩnh Xuyên mang theo đám người Lạc Ly tiến vào trong các kiến trúc. Xa xa thác nước chảy xuống, ở trên hư không bị chia làm hai nửa, một nửa trong đó dẫn tới nơi này, hóa thành một con sông chảy qua ở thoát xá viện. Mượn dùng con sông này chảy, tẩy trừ dơ bẩn, ở hai bên sông chia làm lò sát sinh, nơi lột ra, nơi phân giải, nơi luyện tài, nơi chứ tài, dùng để đồ tể linh thú, phân giải luyện chế huyết nhục linh thú để được các loại linh tài. Ở nơi xa hơn, xa xa trong núi rừng, một loạt thạch lâu theo thứ tự sắp xếp ra, đó đều là chỗ để tử thoát xá viện tu luyện. Tam chấp sự Vĩnh Xuyên nhìn qua hơn 30 tuổi, bên môi để râu ngắn, lông mi thực nhạt, ánh mắt híp, thân thể hơi béo. Dọc theo đường đi hắn nhìn thấy ai liền chỉ huy một chút: tiểu thất, ra chút lực, ngươi là đàn bà sao? Lão sa, dùng sức làm cho ta, hôm nay ngươi không đem da này lột xong, không được ăn cơm. Hắn mang theo hai người Lạc Ly đi vào thạch lâu xa xa, chỉ hai cái thạch lâu cạnh nhau trong đó nói: được rồi, đây là chỗ của các ngươi. Ngũ đẳng tinh xá, đồng phủ 400 thổ nạp một tức, vừa lúc đủ các ngươi tu luyện. Nơi này chỉ cần các ngươi mở khí hải, tiến vào luyện khí để nhất trọng, liền phát cho các ngươi phúc lợi môn phái, cũng sẽ đổi thành tinh xá tứ đẳng. Tinh xá tứ đẳng là động phủ 200 thổ nạp một tức. Nếu các ngươi đói bụng, đi vào thực đường trong đó, nơi đó 12 canh giờ đều có ăn, bất quá đều là thực vật thế gian, chỉ có thể no bụng, không chứa linh khí. Muốn ăn linh tốc linh nhục, cần chính mình dùng linh thạch mua. Cao Bằng gật gật đầu, liền đi qua lựa chọn thạch lâu sử dụng. Lạc Ly lại hướng về Tam chấp sự Vĩnh Xuyên nói: Vĩnh Xuyên sư huynh, ta là đệ tử tam đẳng, nơi hẳn là tinh xá tam đẳng. Vĩnh Xuyên chính là sườn sốt, nhìn Lạc Ly không thể tin được. Cát An lão nhân cái thoát xá viện này luyện khí kỳ đại viên mãn là đệ tử nhất đẳng, còn lại chỉ có hắn cùng Tư Đồ Nhã 4-5 người, đạt tới luyện khí tứ trọng, là đệ tử tam đẳng. Hiện tại lại đi ra một đệ tử tam đẳng, thực làm cho hắn giật mình không thôi. Đệ tử mới nhập môn liền tăng lên làm đệ tử tam đẳng, đến cũng không hiếm thấy. Một ít đệ tử thân thuộc môn phái đều là như thế. Nhưng mà mới nhập môn liền tăng lên làm đệ tử tam đẳng, lại bị phân phối đến thoát xá viện, cũng là thứ nhất. Có năng lực ai cũng sẽ không đến ngoại viện này. Sau đó hắn cầm lấy lệnh bài của Lạc Ly nhìn lại xem, cuối cùng xác định không thể nghi ngờ, sau đó nói: "Ngươi đi theo ta." Hắn đối với Lạc Ly cũng không có cảm giác gì tinh xá. Tam đẳng thì tinh xá tam đẳng đi, cũng không phải chuyện gì lớn. Lạc Ly đi theo phía sau hắn, hai người đi về phía trước, đi ước chừng vài dặm, tiến vào một mảng rừng rậm. Nơi này mơ hồ có 6-7 cái thạch lâu. Chương 23. Tâm như luy thổ nhập tiên thai. Vĩnh Xuyên chỉ vào nơi đó nói: "Ngươi liền ở nơi đó đi. Đây chính là tinh xá tam đẳng 100 thổ nạp một tức." Hắn xoay người muốn đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó nói: "Ngươi họ Lạc, ngươi là người Lạc gia Ngân Châu, Hi Di là lão tổ của ngươi." Lạc Ly trong lòng chợt lạnh, hỏi như vậy tất có ăn oán, gật gật đầu nói: "Đúng." Vĩnh Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói xong quay đầu rời khỏi, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái. Quả nhiên, người kia cùng Hi Di lão tổ có ăn oán, 8 phần cũng là sự tình 3 năm trước đây. Bất quá, Lạc Ly cũng không lo lắng. Cái này không tính cái gì. Linh Điệp Tông này chẳng qua là ván cầu hắn quen thuộc tu tiên giới. Nhìn thạch lâu này, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Nơi này chính là chỗ mình tạm thời định cư. Thạch lâu là lầu nhỏ 2 tầng, chiếm chừng 30 trượng. Bên ngoài chắc chắn thanh lịch, không hề trang hoàng, dị thường mộc mạc. Đều là đá hoa cương, đá cẩm thạch, các loại đá tốt nhất xây dựng mà thành. Bên ngoài có tầng chân nguyên hộ thuẫn bảo hộ, phòng ngừa người ngoài đi vào. Lạc Ly cầm lấy lệnh bài đối với hộ thuẫn điểm một cái. Nhất thời hộ thuẫn biến mất. Cửa lớn thạch lâu mở ra. Nơi này liền thuộc về Lạc Ly. Chậm rãi tiến vào thạch lâu. Cái thạch lâu này chia làm cao thấp 2 tầng lầu. Lầu 1 chia làm 2 gian. Một gian tu luyện, để chủ nhân ở đây tu luyện. Bên trong phòng nguyên khí sung túc. Cái nguyên khí này cực độ dư thừa, thậm chí đạt tới trình độ mắt thường có thể thấy được. So với thạch lâu của Cao Bằng nguyên khí ước chừng hơn 4 lần. Một gian là diễn võ đạo tràng, để tu luyện pháp thuật, tu luyện kiếm thuật, ngự sử linh điệp. Bất quá cần dùng linh thạch kích hoạt pháp trận phòng ngự, bằng không pháp thuật phóng ra ngoài rất là nguy hiểm. Đi lên lầu 2, trung gian là phòng ngủ lớn, để chủ nhân ở đây nghỉ ngơi. Bên trong chỉ có một cái giường đá. Trên giường vật phẩm gì cũng đều không có, trừ bỏ phòng ngủ, còn có phòng tắm rửa, buồng vệ sinh, phòng bếp, gian chữ vật, trà thất, thư phòng, tính thất. Đương nhiên bên trong đều là trống trơn, cũng cái gì cũng không có. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mở ra cửa phòng, một tạp dịch xuất hiện nói: "Tiền bối khỏe, chúng ta đến đưa phúc lợi môn phái." Nói xong, một đám người đi vào. Bọn họ đem đệm chăn đặt phía trên giường đá, trải thảm trên mặt đất. Phòng khác cũng bày trà cụ, sách, cờ vây các vật phẩm. Nhưng mà mấy thứ này đều là hàng bình thường, muốn thứ tốt cần chính mình mua. Những người này rời khỏi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiến vào phòng tắm rửa. Tắm rửa một lần, sau đó đi vào trong phòng tu luyện lầu 1, bắt đầu tu luyện. Ngồi ở phía trên bồ đoàn, đây là Lạc Ly lần đầu tiên tu luyện. Chỉ có tu luyện thành công, khí sông cửu quan, mở khí hải, khi đó Lạc Ly mới xem như một tu sĩ chân chính tiến vào tu tiên giới. Lạc Ly tinh tế hồi tưởng Tâm Như Tự Tại Kinh. Cái kinh văn này chú ý là Tâm Như Tự Tại Kinh, khai phá tự thân. Tu luyện kinh này có thể đem tiềm chất chính mình hoàn toàn phát huy ra. Sau đó hắn lại hồi tưởng Hào Mạt Luy Thổ Quyết. Cái thiên kinh văn này đặc điểm là tích lũy tiết kiệm, một tia cũng không lãng phí. tu luyện kinh này, tu luyện càng dài, tích lũy tiết kiệm càng nhiều, tu vi càng mạnh. Hai cách đều tốt, nhưng mà đến cùng là tu luyện cách nào mới tốt đây? Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu, hợp bão chi một, sinh vu hào mạc. Cửu trọng chi thai, khởi vu luy thổ. Thiên lý chi hành thủy vu túc hạ. Thiện quan tạm đáo hà tu trụ, pháp quật tuy thâm khởi dụng cùng. Nhược vẫn như như tâm tự tại, mộng hồn bất nhập đại hoàng cung. Đến cùng là cách nào tốt hơn đây? Lạc Ly khấu tâm tự hỏi. Đột nhiên Lạc Ly còn lại 6 cái thiện công. Một cái trong đó vỡ nát, hóa thành nguyên năng kỳ dị, rót vào trên người Lạc Ly. Lạc Ly toàn bộ sở ngộ. Nhưng mà cái này còn chưa đủ, tiếp tục có thiện công vỡ nát, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Sau đó hai đạo tông pháp bắt đầu hóa tan. Ở trên trụ cột kinh văn Lạc Ly biết, tiến hành tổ hợp tốt nhất, ưu hóa tối cường. Loại dung hợp này có một điều kiện tiên quyết, đó là phải tu kinh văn này. Lạc Ly trong lòng hiểu rõ, từng nghe qua, ở trên cái trụ cột này, bắt đầu dung hợp, ưu hóa, sẽ không siêu việt phạm trụ, tự động thôi diễn, tiến hóa tăng lên. Sau đó Lạc Ly được một cái công pháp hỗn hợp, đem hai cái này xen lẫn cùng nhau tu luyện, vừa có tâm như tự tại kinh, lại có hào mạt luy thổ quyết. Như vậy vừa có sử dụng khai phá tiềm năng bản thân của tâm như tự tại kinh, lại có uy lực tích lũy của hào mạt luy thổ quyết. Được công pháp hỗn hợp này, Lạc Ly không nghi hoặc, bắt đầu tu luyện. Chính thể, tòa thiện, nhập định, khống chế khí cảm, khống chế chân khí trên thân mình hiện tại. Bất quá ba tức, Lạc Ly tâm cảnh liền từ hỗn độn hỗn loạn biến thành toàn tâm toàn ý, tâm vô tạp niệm. Đây là Lạc Ly ở thiên tuyệt sát đường dưỡng thành thói quen. Toàn bộ tâm thần rất nhanh tiến vào cảnh giới thanh tịnh bất tư bất tưởng, bất thính bất động, bất nghinh bất tống, bất tranh bất minh. Không còn cái gì khác. Tâm thần ngưng kết đan điền, tinh tế hô hấp, dựa theo công pháp kia bắt đầu tu luyện. Hô hấp, hô hô hô hấp, hấp hô hấp. Ba lượt thở sâu, một lần hít ngắn. Ở lần hít ngắn thứ hai, thở sâu thứ ba, dựa theo tần suất kỳ dị, Lạc Ly bắt đầu tu luyện hô hấp. Cái phương pháp hô hấp kỳ dị này hoàn thành một lần, gọi là một lần thổ nạp. Một lần thổ nạp chấm dứt, lại đến lần thổ nạp thứ hai, sau đó lần thứ ba. Theo Lạc Ly thổ nạp hô hấp, đây là tu luyện. Đây là một cái quá trình tương đương dài lâu, nhàm chán cùng buồn tẻ. Nếu như không có Lạc Ly ở thiên tuyệt sát đường tu luyện, căn bản hắn không thể kiên trì xuống, đã sớm không chịu nổi tính tình làm cho tâm cảnh di động, cuối cùng hoàn toàn buông tha, lãng phí thời gian tinh lực. Thổ nạp 100 lần, đột nhiên Lạc Ly cảm giác được toàn thân bắt đầu khô nóng hẳn lên. Loại nhiệt này vô cùng thoải mái, cả người giống như lâm lâm. Cái này ở trong tâm như tự tại kinh tên là nhập tiên thai. Cái này đại biểu cho chính mình bắt đầu luyện khí. Lạc Ly nhất thời cảm giác được một loại cảm giác giống như linh khí vô tận chung quanh hướng về mình tụ tập, hấp thu vào trong cơ thể mình. Thân thể mình liền giống bọt biển, hấp thu linh khí vô tận, liền giống vực sâu, cắn nuốt tất cả linh khí. Sau đó theo loại cắn nuốt này, một loại cảm giác toàn thân thoải mái tới cực điểm, hướng ra phía ngoài khuyết trương, thư thái, quá sung sướng. Cả người bị vây một loại trạng thái thần kỳ, toàn thân đều là vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Đúng, cảm giác hạnh phúc siêu việt tất cả cảm giác hạnh phúc, giống như cảm giác khoái hoạt trên 9 tầng trời. Quản chi ngồi trên quan lớn, quản chi mỹ nữ có nhiều, quản chi sơn chân hải vị, quản chi hít vào ngũ thạch tán. So với cảm giác này đều kém vô số lần. Quá sung sướng, thật quá tốt, quá mức nghiện, đây mới là nhân sinh. Chương 24 cộng 1. Khí sông cửa quan đạp tiên lộ. 1. Khó trách cha luôn để cho ta rời khỏi Ngân Châu, để cho ta đến đây tu luyện. Thật sự là không tu luyện không biết, nhân sinh thế mà có loại sảng khoái này. Quá sung sướng. Đã nghiền, đã nghiền. Khó trách tiền bối cao nhân trong truyền thuyết, một lần bế quan mấy chục năm, không ra cửa lớn một bước. Thì ra là thế. Cảm giác này quá sung sướng. Xuất môn làm gì? Tránh ở bên trong phòng tu luyện mà tu luyện, hưởng thụ cái cảm giác thống khoái này mới là vương đạo. Ai cũng ngăn không được loại sảng khoái này. Thống khoái, đã nghiền. Thì ra là thế. Phàm nhân luôn nghĩ đến người tu tiên. Người người đều ngốc. Một cách tu luyện chính là mấy chục năm. Thật ra ai luyện mới biết. Không phải người tu tiên có thể nhẫn nại được tịch mịch, đoạn thất tình tuyệt lục dục, mà là bởi vì bọn họ có thể được khoái hoạt phàm nhân khó có thể tưởng tượng. Kẻ ngốc mới không tiếp tục tu luyện. So với phàm nhân, có lẽ người tu tiên chấp niệm, dục vọng chỉ có càng thêm mãnh liệt, tuyệt sẽ không ít hơn. Bằng không bọn họ cũng sẽ không đi đến hôm nay. Lạc Ly dựa theo kinh văn bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể chân khí vốn ở Ngân Châu Đại Lục tích góp được bắt đầu vỡ nát. Biến mất. Biến gì? Bị cách linh khí đầy trời này thay thế. Đây mới là chân khí chân chính của người tu tiên. Cách chân khí này ở trong cơ thể Lạc Ly chậm rãi ngưng kết. Bắt đầu theo kinh mạch di động. Theo ngưng kết, dần dần Lạc Ly phát hiện có quan ải ngăn cản. Dũng tuyền dưới chân, hội âm hậu môn, đan điền dưới bụng, huyệt khí hải trước người, thần khuyết xương sống, tử cung trong ngực, yết hầu nơi cổ, thái dương trên đầu, bách hối đỉnh đầu. Đây là cửu quan, cửu đại quan tạp, ngăn cản người tu luyện khí quán toàn thân, đả thông nhâm đốc nhị mạch. Phải phá tan cái cửu quan này, sau đó hấp thu linh khí từ dũng tuyền nhập, qua nhâm đốc nhị mạch, qua bách hối, cuối cùng ngưng kết đan điền, mở khí hải, ở toàn thân hoàn thành một cách tuần hoàn. Đây là một chu thiên, tên là một tức. Sau đó cái chân khí này bảo tồn ở bên trong khí hải, khi cần thi pháp là có thể lấy ra sử dụng. Cái chân khí này chính là nguồn năng lượng của tu sĩ. Khi chân khí như vậy ở trong cơ thể tu sĩ ngưng kết đến trình độ nhất định, đạt tới khí quán trọng lâu, khí hải tràn đầy, là có thể toàn bộ chân khí ngưng kết đập nát, phát sinh tiến hóa, tính chất chân khí tăng lên, cảnh giới thay đổi. Như vậy là có thể tấn thăng luyện khí kỳ nhị trọng. Sau đó một lần đại chu thiên vận chuyển một vòng, ngưng kết một tức chân khí, tích góp từng tức chân ca. Hừm. Y nơ a quy quy y. Ở trong cơ thể tu sĩ lại một lần nữa đạt tới khí quán trọng lâu, khí hải tràn đầy, toàn bộ dung hợp, đập nát, lại tiến hóa, một lần nữa lại đến. Cái chân khí ngưng kết nhị trọng này sẽ so với chân khí đệ nhất trọng ở trên chất lượng, cường độ, uy năng mạnh hơn rất nhiều. Chân khí đệ tam trọng lại càng cường đại. Như vậy người tu tiên lấy chân khí này làm nguồn động lực, mới có thể thi triển các loại pháp thuật, mới có thể có được pháp lực càng ngày càng mạnh. Khí quán toàn thân, long tượng lực, đây là đặc điểm luyện khí kỳ. Cái chân khí này đến tứ trọng sẽ tiến hành một lần biến dị. Tu sĩ luyện khí tứ trọng là có thể ngự sử pháp khí, mượn dùng pháp khí, pháp thuật phi hành trong thiên địa. Ví dụ như tu sĩ Linh Điệp Tông, chỉ có tiến vào luyện khí để tứ trọng trung kỳ mới có thể luyện hóa linh điệp. Đây là luyện khí kỳ trung kỳ. Đến thất trọng lại là một lần biến dị, đó là luyện khí hậu kỳ. Trong đó một cách đặc điểm rõ rệt chính là tu sĩ luyện khí thất trung có thể đến trúc cơ kỳ. Chân khí ở cách trạng thái này sẽ hóa thành chân nguyên trạng thái dịch, khi đó hoàn toàn thoát ly khái niệm hiện tại. Khi tu sĩ tiến vào cảnh giới kim đan, chân nguyên trạng thái dịch sẽ ngưng kết kim đan trạng thái cố định. Khi tiến vào cảnh giới nguyên anh, kim đan trạng thái cố định biến thành nguyên anh sinh mệnh thể. Đây là đạo tu tiên. Lạc Ly thật cẩn thận thu chuyển linh khí, chậm rãi từ bên trong đại địa hướng về dũng tuyền của mình thẩm thấu. thật giống như công quan vậy, đánh sâu vào thân thể chính mình. Một lần, hai lần, ba lần. Oành! Dũng tuyền phá. Nhất thời linh khí vô tận tụ tập vào trong cơ thể Lạc Ly. Cảm giác sảng khoái nọ lại từng đợt vọt tới. Lạc Ly gắt gao khống chế tâm thần, không cần đắm chìm trong đó. Cửa thứ nhất khó nhất chính là nơi này. Dũng tuyền dễ phá, tâm thần khó giữ. Rất nhiều tu sĩ đắm chìm trong đó, không thể điều khiển. Cuối cùng để huyết mạch đảo lưu, sụp đổ mà chết. Dũng tuyền phá, chân khí xông về phía trước, từ hai chân chậm rãi tụ tập đến chỗ hậu môn, đây là hội âm. Chân khí bị nơi này ngăn trở, rốt cuộc không thể đi về phía trước. Lạc Ly bắt đầu ngưng kết chân khí, đánh sâu vào nơi này. Lần lượt đánh sâu vào, đánh sâu vào, đánh sâu vào. Ở lần thứ 18, một tiếng thanh minh, hội âm phá. Nhất thời trong cơ thể Lạc Ly thanh âm vang lên. Lạc Ly có một loại dục vọng bài tiết mãnh liệt. Bất quá hắn liều chết khống chế. Có chút tu sĩ trong cơ thể tạp chất quá nhiều, mỗi lần xông quan chịu được không được loại dục vọng bài tiết này, cuối cùng thua ở chỗ này. Tiếp tục về phía trước để tam quan khai đan điền. Một cửa này Lạc Ly rất là thoải mái, viên mãn thông qua. Ở Ngân Châu Đại Lục tu luyện, đối với đan điền đã lặp lại tế luyện quá, cho nên thoải mái thông qua. Sau đó để tứ quan tiền thể huyệt khí hải, để ngũ quan thần khuyết xương sống, để lục quan tử cung tâm khẩu. Lạc Ly thật cẩn thận, dựa theo kinh nghiệm trước kia từng quan xông qua, cho nên nan đề nhất nhất giải quyết. Lập tức tới để thất quan cổ họng nơi cổ. Lúc này Lạc Ly gặp được một cái cửa ải khó khăn lớn nhất. Đó là mới vừa rồi hắn khổ tu 100 thổ nạp, hấp thu rất nhiều linh khí, đã dùng hết. Đâu là một điểm khó nhất trong tu luyện, trong cơ thể có thể chứa đựng linh khí là có hạn, không thể phá tan cửa quan. Tu sĩ có kinh nghiệm, đều chuẩn bị đan dược. Tại cửa quan này cắn nuốt đan dược, tiến hành xông quan. Nhưng mà tu sĩ xông quan còn chưa có bước trên đường luyện khí. Đan dược người tu tiên bình thường, bọn họ không thể dùng. Linh thạch cũng vô pháp hấp thu. Cho nên loại đan dược này mười phần chân quý. Bằng không môn phái cũng sẽ không lấy một năm làm hạn định. Sông cửa quan này gian nan nhất, ngay tại nơi này. Hơn nữa thất bại một lần, cần nghỉ ngơi 7 ngày mới có thể tiến hành sông quan lần thứ hai. Tu sĩ bình thường đều cần ước chừng thời gian 1 tháng, 3-4 lần mới có thể phá tan cửa quan. Yếu chút thì cần 3 tháng, lại kém thì cần nửa năm. Về phần một năm môn phái quy định, đó là cho tu sĩ nhất rác rưởi. Lạc Ly hiện tại đến chỗ cửa ải khó khăn, biện pháp duy nhất của hắn chính là đình chỉ tu luyện, nhưng mà hắn không muốn. Thực không muốn, hắn muốn một bước lên trời, một hơi luyện khí có thành tựu. Không muốn đợi 7 ngày nữa, lại đến sông quan. Chương 24 cộng 2. Khí sông cửa quan đạp tiên lộ. 2. Ý niệm trong đầu vừa động, hai thiện công cuối cùng trong cơ thể Lạc Ly một đám tiêu tán. Ở trên người hắn thả ra một loại nguyên năng kỳ dị. Nguyên năng nọ dung nhập trong thiên địa, chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống sức mạnh kỳ dị to lớn, bắt đầu phát uy. Lạc Ly mượn dùng thần thông chính mình, muốn một hơi phá tan cửa quan, trực tiếp tiến vào luyện khí đệ nhất trọng. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, cái sức mạnh này cũng không có trực tiếp giúp Lạc Ly tu luyện, mà là đập nát cực phẩm huyết tinh thạch ngụy trang trong cơ thể Lạc Ly. Tài liệu mà Tử Vân Đại Sư bao vây huyết tinh thạch đã bị đập nát. Sau đó sức mạnh nọ rót vào trong huyết tinh thạch, kích thích huyết tinh thạch. Ở dưới sức mạnh này kích thích, huyết tinh thạch bắt đầu phát ra huyết khí kỳ dị. Cái huyết khí này rót vào bên trong thân thể Lạc Ly, bổ sung thiên địa linh khí mà Lạc Ly cần. Tiếp tục xông quan, phá yết hầu, động phá huyệt thái dương, thẳng đến bách hối trên đỉnh đầu. Một đạo quan tạp cuối cùng, một kích cuối cùng mấu chốt nhất, đả thông huyệt bách hối đỉnh đầu. Mượn cách này cùng dũng tuyền hình thành thiên địa nhân kiều, để cho linh khí ở trong cơ thể hình thành tuần hoàn sinh sôi không thôi. Đây là một chu thiên. sau đó tồn nhập đan điền khí hải. Đây là chân khí, nguồn động lực để người tu tiên khu động pháp thuật. Một bước này vạn phần gian nan, nào có dễ dàng như vậy, Lạc Ly liên tục trăm lần toàn bộ thất bại. Không được, không được, như vậy không được. Thủ đoạn ta có thể sử dụng, đã sử dụng toàn bộ. Thiện công của ta đã toàn bộ biến mất. Chẳng lẽ ta cứ như vậy thất bại sao? Nghỉ ngơi, tích góp nhiều một chút thiện công, 7 ngày sau lại đến buông tha đi. Không được, tuyệt đối không được. Ta phải phá tan một cửa này, ta phải tấn thăng tu sĩ. Ta phải thành công. Cha đang nhìn ta, Tiểu Thất, Tiểu Thanh, Mãnh Long, Bạc Toán Tử, bọn họ đều đang nhìn ta. Tuyết Mi còn chờ ta đi tìm nàng. Bọn họ bởi vì ta mà chết, ta phải sống sót. Nhân sinh như thế, hiểm quan ở phái trước, phải đi về phía trước, phá quan mà qua. Ta muốn sống sót, ta muốn khoái khoái lạc lạc sống sót. Sống ra bản thân phấn khích. Ta muốn nắm giữ vận mệnh chính mình. Tự do tự tại, vĩnh viễn không bị người khác ảnh hưởng cuộc sống. Cho nên, ta phải thành công. Phải, phải. Kiên trì chịu đựng, phá quan. Phải, phải. Lạc Ly biết chính mình chỉ có kiên trì đến cuối cùng mới có thể thành công. Chậm rãi hắn nhớ tới vì mình mà phụ thân phải chết. Nhớ tới Tiểu Thanh chết ở trong tay mình. Nhớ tới Tuyết Mi mất tích. Nhớ tới tất cả quá khứ của chính mình. Ta nhất định có thể thành công, không ai, không có sự tình gì có thể ngăn cản ta. Lạc Ly từng chút một bài trừ tạp niệm, từng chút một kiên trì bản thân. Nhất tâm nhất niệm, tâm thần hợp nhất. Liên tục đi về phía trước, từ do dự đến kiên định, có kiên định đến lạnh nhạt, từ lạnh nhạt đến siêu thoát. Lạc Ly tâm thần hợp nhất, ý niệm kiên định. Ở dưới tín niệm này, thử được một lần, liền một lần. Khí cường tráng kiên đính thực tinh thuần từng chút một phá tan đỉnh đầu. Đả thông huyệt bách hối. Trong nháy mắt, khí sông cửa quan thiên địa kiều mở, Lạc Ly tu luyện thành công. Nhất thời Lạc Ly có một cái cảm giác thiên địa động, vạn vật kinh, đến tận đây chính mình đã khác. Một bước nhỏ này chính là một bước lớn trong cuộc đời của Lạc Ly. Đến tận đây nhân sinh đã hoàn toàn thay đổi. Lạc Ly tấn thăng luyện khí kỳ đệ nhất trọng, bước vào hàng ngũ tu sĩ, chính thức tiến vào tu tiên giới. Chân khí quán thể như tâm khai mục, thấy rõ quanh thân, mảy may tất hiện. Khí từ ngoài vào, phục từ trong ra, vòng đi vòng lại cảm giác thiên địa. Đột phá luyện khí đệ nhất trọng, phàm nhân biến thành người tu tiên, gà mái biến phượng hoàng. Lập tức đối với bên ngoài cảm quan cũng lập tức không giống. Thế giới đã biến hóa. Lạc Ly cảm giác trong ngũ quan của mình ầm ầm tựa như đột nhiên mở linh khiếu vậy, bên ngoài trở nên dị thường sinh động. Hắn lần đầu tiên kinh ngạc phát hiện sự vật trước mắt đều trở nên sáng ngời như vậy. Trong phạm vi mấy trượng tất cả động tĩnh, thấy hoặc là không có thấy, hầu như hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Loại cảm giác khống chế này trước đây lơ a hoàn toàn không có cảm nhận được. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, có thể nghe được trên cây ngoài phòng ẩn nấp một con dế mèn phát ra thanh âm khe khẽ, cùng với thanh âm rồi bỏ quạt cánh bay qua trong phòng. Ánh mắt giống bị thanh tuyền tẩy qua vậy, sáng ngời trong suốt. Hoa văn trên đỉnh phòng, mỗi một sợi tơ nhện trên tường đều rõ ràng có thể thấy được. Mũi có thể ngửi được huyết tinh khí trên người, hương vị ẩm thấp nồng đậm bên ngoài. Hai tay khẽ động, Lạc Ly ngây người một chút, kinh ngạc nhìn hai tay của mình vô cùng linh hoạt. Trong cơ thể tựa như có một loại lực lượng chưa bao giờ cảm giác qua. Cái này khác với nội lực chân khí trước kia, mà là một loại năng lượng kỳ dị khác. Linh khí hấp thu nọ hóa thành một loại lực lượng kỳ dị chạy ở bên trong thân thể Lạc Ly. Tứ chi mách hài, phạt mao tẩy tủy, rèn luyện kết cấu trong thân thể, rèn thân thể luyện, thanh trừ tạp chất, bài trừ dư độc trong cơ thể. Thân thể Lạc Ly so với trước kia nhẹ nhàng hơn không ít. Ở trong phòng thoáng động, xê dịch di chuyển, trong không gian trong vòng trượng, có thể đủ tạo ra một đoàn sương mù huyễn ảnh. Hơn nữa giống như trong cơ thể của mình mọc thêm một con mắt, có thể rành mạch thấy rõ tất cả trong thân thể chính mình. Lớn đến ngũ tạng gan, nhỏ đến huyết mạch không quan trọng, đều có thể thấy rõ. Một loại chân khí kỳ dị đang chậm rãi chảy xuôi, tầm bổ thân thể hắn. Đây là chân khí, chân khí đặc hữu của người tu tiên. Một loại linh khí mười phần huyền diệu. Ở bên trong thân thể, 48,000 lỗ chân lông, bên trong bách hải cầu khiếu, vận chuyển tự nhiên, có được lực lượng không thể tưởng tượng. Đây là năng lực đặc thù của người tu tiên. Lạc ly nhãn thức, nhĩ thức, tỳ thức, thiệt thức, thân thức, ngũ cảm kết làm một thể, hóa thành một loại cảm giác. Đây là thần thức cảm ứng của người tu tiên. Bất quá hiện tại Lạc Ly có thể cảm giác ở ngoài mấy trượng, thậm chí hơn 10 trượng. Chỉ bởi vì hắn hiện tại vừa mới phá quan mà thôi. Theo thời gian trôi qua, thần thức của hắn sẽ thu nhỏ lại, cuối cùng cố định. Luyện khí kỳ đệ nhất trọng, thần thức phạm vi bất quá ly thể 3 thước. Lạc Ly dần dần tỉnh táo lại, nhìn về trong cơ thể mình, rõ ràng phát hiện ở chỗ đan điền của mình hình thành một mảng hải dương. Đây là khí hải, nơi tu sĩ dùng để tích tụ chân khí, tiến vào cảnh giới trúc cơ, nơi này sẽ biến thành chân nguyên trạng thái dịch. Tiến vào cảnh giới kim đan, nơi này sẽ sinh ra kim đan thể rắn. Tiến vào cảnh giới nguyên anh, nơi này sẽ xuất hiện nguyên anh sống. Bất quá khí hải của Lạc Ly, nhìn kỹ lại, ở trong biển kia chỉ có một giọt nước, một điểm chân khí. Đây là một tức, đây là chỉ chân nguyên của người tu tiên. Một tức chính là chỉ chân khí ở trong thân thể người tu luyện vận chuyển một vòng, hoàn thành đại chu thiên, cuối cùng ngưng kết thành một tức chân khí. Chương 25. Chân khí quán thể thiên địa hoan. Cái khí hải này có thể dung nhập vô số chân khí như vậy, sau đó chúng nó dung hợp, tiến hóa, biến mạnh. Lạc Ly tấn thăng để nhị trọng thiên, lại một lần nữa dung nhập vô số chân khí như vậy, lại một lần nữa tiến hóa, thẳng đến luyện khí kỳ đệ thập trọng, tiến vào trúc cơ. Trạng thái khí của khí chân hóa thành chân nguyên trạng thái dịch, tiến vào cảnh giới trúc cơ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn xem mặt trời. Bản thân từ khi bắt đầu tu luyện, bắt đầu phổ nạp, phá tan cửu quan, đến bây giờ tiến vào cảnh giới luyện khí, tổng cộng dùng 4 canh giờ. Thời gian thật sự là không đáng tiền, đảo mắt liền qua. Nhìn thời gian còn có 1 canh giờ là hừng đông, tiếp tục. Vụt hấp, vụt vụt vụt hấp, hấp vụt hấp. Lạc Ly lại bắt đầu hô hấp tu luyện. Cái phương pháp hô hấp kỳ dị này, một lần thổ nạp chấm dứt, lại đến lần thổ nạp thứ hai. Đây là tu luyện, thổ nạp 100 lần, rốt cuộc cái loại cảm giác sảng khoái này lại một lần nữa đi tới. Loại cảm giác này chính là lặp lại bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là thích đến đòi mạng. Nhập thiên địa kiều thông nhâm đốc nhị mạch, dần dần Lạc Ly bên trong khí hải, lại nhiều một tức chân khí. Lại là một lần tu luyện chấm dứt, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nghỉ ngơi mấy chục tức, tiếp tục tu luyện. Vụt, hấp, vụt, vụt, vụt, hấp, hấp, vụt, hấp. Lạc Ly ngưng kết ra tức chân khí thứ ba. Nhưng mà lần này xong, Lạc Ly cảm thấy không thể tu luyện nữa. Kinh mạch trong cơ thể hắn truyền đến cảm giác đau bụng. Dựa theo trên kinh văn tu luyện giới thiệu, cách này gọi là bình cảnh. Hiện tại Lạc Ly vừa mới bước trên tiên lộ, một ngày chỉ có thể tu luyện 5 canh giờ. Siêu việt 5 canh giờ này, thân thể liền chịu không nổi, có muốn cũng vô pháp tu luyện. Lạc Ly chậm rãi chấm dứt tu luyện, không khỏi cau mày, cái này không thể được. Ta mỗi ngày có thể tu luyện 5 canh giờ, cũng chính là có thể sinh ra mấy chục tức chân khí. Vậy tiến vào luyện khí kỳ để nhị trọng, ít nhất cần 700-800 ngày. Nói cách khác, ít nhất cần 2 năm, ta mới có thể tiến vào luyện khí kỳ nhị trọng. Cái này còn là kết quả ta ở tam đẳng tinh xá. Không thể nào. Lạc Ly không khỏi há hốc mồm, không thể tưởng được tu đạo khó khăn như thế. không có khả năng, không có khả năng, nhất định có biện pháp khác, tốc độ nhanh hơn. Lạc Ly bắt đầu xem xét kinh văn, dần dần phát hiện phương pháp giải quyết, đó là linh thạch, linh đan, linh thiện. Linh thạch, trụ cột của tu tiên giới. Trong tay cầm một khối linh thạch, hấp thu linh khí ở trong linh thạch. Tốc độ tu luyện của Lạc Ly có thể nhanh hơn mấy lần. Bất quá linh khí linh trong thạch ẩn chứa thạch khí, không thể hấp thu nhiều. Hấp thu nhiều đối với thân thể bất lợi. Linh đan lại là thứ tốt, sau khi uống vào tự động chuyển hóa chân nguyên, cường hóa thân thể, so với linh thạch nhanh hơn. Nhưng mà cách này uống nhiều cũng có bệnh lên đơn, cũng có kháng dược tính. Tốt nhất là sử dụng linh thạch phụ trợ linh đan, hai cái cùng nhau sử dụng. Đây là tri thức cơ bản của tu tiên giới. Linh thiện, đó là thủ đoạn phụ trợ tu luyện thích nhất. Cái gọi là linh thiện chính là bữa ăn ngon, lấy thực đại bổ. Bởi vì là thực vật, không hề nguy hại. So với linh thạch linh đan, đều mạnh hơn nhiều. Nhưng mà linh thiện quý nhất, giá trị xa xa siêu việt chúng nó. Một chút linh thiện có thể bổ sung linh khí ẩn chứa trong năm linh thạch. Ít nhất phải trả 10 linh thạch mới có thể được ăn. Lạc Ly lắc đầu, xem ra chỉ có thể như thế. Về sau chính mình cần kiếm linh thạch nhiều hơn. Có linh thạch mới có tiền đồ. Lúc này hắn nhìn qua, bên ngoài trời đã sáng. Đảo mắt đã qua một đêm. Lạc Ly không ngủ, nhưng mà thân thể vô cùng thoải mái. Cách tu luyện này so với ngủ còn muốn đối với thân thể có ích hơn nhiều. Hắn chậm rãi đứng lên, rửa mặt một phen, sau đó rời khỏi thạch lâu, đi thoát xá viện báo tin. Vĩnh Xuyên Lạc Ly tìm không thấy. Hắn trực tiếp đi tìm thủ tòa thoát xá viện Cát An lão nhân. Đến nơi đó, Lạc Ly sửng sốt. Hắn thấy được Cao Bằng. Hắn đã ở nơi đó. Xem qua cùng với trước kia hoàn toàn khác nhau. Cát An lão nhân nhìn thấy Lạc Ly đến, gật gật đầu nói, tốt tốt tốt, không thể tưởng được thoát xá viện ta đến hai người đều là tu sĩ một đêm phá cửa quan, mở khí hải. Tốt tốt, thì ra Cao Bằng cũng là một đêm phá quan tiến vào luyện khí kỳ. Cao Bằng ôm quyền nói, chúc mừng chúc mừng, quả nhiên là sư huyên ta. Lạc Ly ôm quyền hồi đáp, cùng vui cùng vui. Cát An lão nhân hỏi, các ngươi đã luyện hóa bao nhiêu tức chân khí? Cao Bằng hồi đáp, đệ tử luyện hóa 17 tức. Lạc Ly hồi đáp, đệ tử luyện hóa 3 tức. Xem qua hoàn toàn là Cao Bằng chiếm cứ ưu thế. Hắn là ngũ đẳng tinh xá, Lạc Ly là tam đẳng tinh xá, kém 2 đẳng. Hơn nữa Cao Bằng là 17 tức, Lạc Ly là 3 tức, kém càng nhiều. Nhưng mà cũng không phải như thế. Cao Bằng sở dĩ có thể khí sông cửu quan tiến vào luyện khí kỳ, là vì hắn dùng đan dược cha mẹ vì hắn chuẩn bị. Cái đan dược này ít nhất giá trị gần 100 linh thạch. Hắn còn dùng luyện khí đan, lúc này mới đạt tới 17 tức. Lạc Ly lại là cái gì cũng đều không có dùng, phải dựa vào chính mình. Hơn nữa Cao Bằng là lưỡng hành linh căn, Lạc Ly là tam hành linh căn, cho nên Cao Bằng cũng không có mạnh hơn gì so với Lạc Ly. Quả nhiên Cát An lão nhân chỉ vào Cao Bằng nói, ngươi sử dụng đan dược nhiều quá, về sau chú ý, đan dược có thể không uống thì không uống, thép tốt dùng ở trên lưới đao, bằng không sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện về sau. Sau đó hắn chỉ vào Lạc Ly nói, ngươi thực không tệ. Được rồi, hai người các ngươi đi chỗ tạp vật lính phúc lợi môn phái đi. Cao Bằng, ngươi tính tứ đẳng đệ tử, tháng này đã muốn xong, tiện nghi cho các ngươi, có thể lính nhiều phúc lợi một tháng, xem như bổn viện thưởng đối với các ngươi. Lạc Ly hai người vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, lập tức tháng này sẽ trôi qua, đầu tháng sau còn có thể lính một lần phúc lợi. Cái này xem như thoát xá viện đối với bọn họ một đêm phá cửa quan thưởng cho. Lạc Ly hiện tại đã biết linh thạch quý trọng, không có linh thạch, chỉ dựa vào chính mình khổ tu, ít nhất cần 2 năm mới có thể tiến vào luyện khí đệ nhị trọng. Linh thạch thật sự là thứ tốt, là đồng tiền mạnh, vô cùng quý trọng. Hai người vô cùng cao hứng đi tới chỗ tạp vật thoát xá viện. Tư Đồ Nhã đúng lúc phụ trách ở đây, nhìn thấy hai người bọn họ, không khỏi cũng sườn sốt. Sau đó nói: được, nhóm tiểu tử này không tệ. Thật tốt quá, thật tốt quá, các ngươi thật lợi hại. Thế mà đều là một đêm nhập đạo. Lại đây, ta khi đó ước chừng 2 tháng rưỡi mới có thể khí xông cửu quan. Có tiền đồ, có tiền đồ. Lạc Ly ôm quyền nói: sư huynh, chúng ta đến lĩnh phúc lợi môn phái. Tư Đồ Nhã nói: ta xem. Sau đó hắn xác minh một chút, cuối cùng nói: là thủ tọa thưởng cho tốt, cho các ngươi phúc lợi môn phái. Nói xong, hắn đưa qua một cái túi nhỏ nói: đây là chữ vật túi, các ngươi dùng chân khí có thể mở ra để mà chứa đồ. Bất quá đây đều là túi chữ vật bình thường nhất, không gian chỉ có 3 thước vuông. Chương 26 cộng 1. Nắm tay lớn là quy củ. 1. Lạc Ly tiếp qua, đưa chân khí vào. Nhất thời thứ ở trong túi chữ vật nọ đều ở trong lòng, có thể tùy ý từ trong cái túi chỉ chừng nắm tay này lấy ra. Trong túi chữ vật còn có thứ khác, có 3 bộ pháp y, 5 đạo phù lục ngọc khắc, còn có 1 thanh trường kiếm vỏ da cá mập, 3 bộ thư tịch tơ vàng. Tư Đồ Nhã tiếp tục nói: túi chữ vật có 3 bộ pháp y, một cái là pháp y nghi thức chuyên dụng, đặc sản Linh Điệp Tông chúng ta chính là Linh Điệp hệ liệt pháp y. Cái pháp y này chúng ta ở tu tiên giới đều là xếp hàng đầu, cho nên sau khi mặc vào, dáng vẻ có thừa, phong độ bất phàm. Phàm là môn phái tập hợp, xuất môn làm việc, phải mặc nó, dùng để giữ thể diện. Một cách là y phục tu luyện, sử dụng khi tu luyện, trong đó có mật văn phù chú, có thể dùng để tụ khí, nâng cao tinh thần, khu trừ tâm ma, băng tâm, tình thân các loại tác dụng, hữu ích cho tu luyện. Một cách là trang phục sinh hoạt chiến đấu, mặc khi cuộc sống bình thường, ngộ địch chiến đấu. Đây là tài liệu trong thiên tầm ti, băng tầm ti, kim ti ngân tuyến, hắc sát ti, huyền minh thảo ốt mà thành, nhu hóa 100 loại linh dược. Sau khi mặc vào, đi lại ở trong núi, có thể tránh né bách trùng, xa trùng các loại sẽ không xâm nhập, có thể tránh bách độc, các loại chướng khí, lại đao thương bất nhập, trừ khi pháp khí mới có thể tổn hại. Si 5 đạo phù lục này, đạo thứ nhất là thanh tịnh phù, có thể dán tới pháp thủy, chỉ cần trên người ô uế, tâm niệm vừa động, pháp thủy hóa thành sương mù vần quanh thân, lập tức có thể mang đi dơ bẩn, khiến cho toàn thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Đạo thứ hai là tình y phù, có thể tẩy địch tu bổ pháp y, làm cho pháp y rực rỡ hẳn lên. Đạo thứ ba là rũ thể phù, bên trong ẩn chứa dược lực, có thể trị liệu các loại vết thương da thịt. Các ngươi bị đao kiếm chém thương, dùng nó lập tức có thể cầm máu, ngưng đau, vết thương khép lại. Đạo thứ tư là tầm hỏa phù, có thể tùy thời lấy lửa. Đạo thứ năm là chân thủy phù, bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thụ hơi nước trong không khí, tinh lọc chứa đựng ở trong phù. Các ngươi về sau sẽ tới sa mạc các nơi không có nước, đi chấp hành đủ loại nhiệm vụ môn phái, lịch lãm tu vi, mấy thứ này đều có thể phát huy tác dụng. Tư Đồ Nhã đem pháp y cùng phù lục đều nói một lần, sau đó lấy ra thanh trường kiếm nọ, bá một tiếng rút ra, lập tức tinh quang lóe ra như rồng ngâm hạc khiếu, trên thân kiếm lóe ra tấp tấp hào mang. Đây là pháp kiếm nhập môn Linh Điệp Tông, tuy không phải phi kiếm nhưng chém sắc như chém bùn, hơn nữa mặt trên ẩn chứa khí xương cương, có thể chém giết âm hồn lệ vượt, tránh né tà ma, cũng là một món pháp khí. Mặt khác sách này ghi lại là môn quy Linh Điệp Tông ta còn có một ít bí văn cùng giới thiệu tu tiên giới. Đây là nhập môn thưởng cho, mỗi người chỉ có một lần. Mấy thứ này nếu hỏng rồi sẽ không có, môn phái cũng không bổ sung, chính mình bỏ linh thạch mà mua. Nói xong cái này, Tư Đồ Nhã bắt đầu phát phúc lời môn phái thứ hai, hắn nói: Cao Bằng tiến vào luyện khí kỳ, là tứ đẳng đệ tử, một tháng có thể lĩnh một linh thạch. Mỗi khi tăng lên một trọng cảnh giới thêm một viên linh thạch. Lạc Ly là tam đẳng đệ tử, có thể đến truyền công đường nghe tiền bối trúc cơ thủ pháp, có thể đến tàng kinh các lựa chọn sử dụng bí pháp tu luyện. Một tháng có thể lĩnh 4 viên linh thạch cùng 4 viên luyện khí đan. Mỗi lần tăng lên một trọng cảnh giới thêm một viên linh thạch cùng một viên luyện khí đan. Nói xong, hắn cho Cao Bằng một viên linh thạch, cho Lạc Ly 4 viên linh thạch, còn có 4 viên đan dược. Linh thạch nọ dài ước chừng 2 tấc, rộng 1 tấc, dày 1 tấc, trong suốt trong sáng, lưu quang tràn đầy, trong đó ẩn chứa tiên thiên linh khí nguyên thủy nhất, tinh thuần nhất. Đây là một loại tiền lưu thông ở tu tiên giới, hơn nữa là loại chắc chắn nhất. Bởi vì người tu tiên vô luận đau khổ tu luyện, hay là luyện khí luyện đan, bày trận chế phù hay là cùng người liều mạng, tu luyện pháp thuật, giao dịch mua bán, đều không rời khỏi nó. Là một loại bảo đảm chân chính. Lạc Ly nhận được 4 viên linh thạch, trừ bỏ 4 viên linh thạch này còn có 4 viên đan dược. Đan dược này lớn chừng quả trứng, màu sắc cũng như phỉ thúy vậy, thúy quang lưu truyền, tinh xảo giống như lục bảo thạch hoàn mỹ. Đây là luyện khí đan, bình thường nhất, thông thường nhất, đan dược dùng cho luyện khí kỳ. Lạc Ly được đan dược này, thu vào trong túi trữ vật của mình, trong lòng cao hứng, hận không thể lập tức trở về tu luyện. Nhưng mà Tư Đồ Nhã nói: được rồi, các ngươi được phúc lợi, đi lò sát sinh tìm Vĩnh Xuyên phân phối nhiệm vụ, làm việc cho tốt đi. Lạc Ly cùng Cao Bằng hành lễ, rời khỏi, trước tới lò sát sinh, đi tìm Vĩnh Xuyên, phân phối nhiệm vụ. Đây là công tác ngoại viện, tu luyện không có khả năng một ngày 12 canh giờ đều tu luyện, phải lao giật kết hợp, cho nên ban ngày đều an bài nhiệm vụ cho ngoại môn đệ tử. Bất quá nhiệm vụ này cũng không nhiều, cũng chỉ tiêu hao 2-3 canh giờ mà thôi. Hơn nữa công tác một ngày nghỉ ngơi một ngày, không phải mang tính cưỡng chế. Đi vào nơi này, Vĩnh Xuyên đang chỉ huy thủ hạ sửa sang lại lò sát sinh, chuẩn bị tiếp hàng. Nhìn thấy hai người Lạc Ly, Vĩnh Xuyên cau mày mày nói: không tệ, đều là một đêm khí sông cửa quan. Tốt lắm, hai người các ngươi đi chỗ chứ vật đánh tạp đi. Nói xong, nhìn cũng không liếc mắt nhìn bọn hắn một cái. Người mới tới trước đi chỗ chứ vật đánh tạp, chính là quy củ. Mới tới đều ở nơi đó chậm rãi làm việc, thích ứng hoàn cảnh. Lạc Ly cùng Cao Bằng hướng về chỗ chứ vật đi đến. Theo con sông đi xuống phía dưới, chỗ chứ vật cách nơi này không tính xa, chỉ có nhì dặm. Vòng qua mặt cỏ lâu vũ, xuyên qua cầu đá thủy đài, chỗ chứ vật ngay ở phía trước. Trải qua lò sát sinh giết hại, chỗ lột ra lột ra, chỗ phân giải chỉnh lý, chỗ luyện tài tế luyện, cuối cùng tồn nhập chỗ chứ tài, chờ đợi thanh tịnh các trở đi. Nơi này chính là địa phương nhẹ nhàng nhất trong năm nơi. Chỉ là một ít việc tốn sức. Đến nơi này, hai người bị phân phối nhiệm vụ, một người ở cửa tiếp hàng, một người ở trong chỗ chứ vật ship hàng. Lạc Ly ở trong chỗ chứ vật ship hàng, Cao Bằng ở cửa tiếp hàng. Đừng tưởng rằng cái ship hàng này rất đơn giản, thật ra cũng thực phức tạp. Trong chỗ chứ vật, thời khắc vận chuyển hàn băng phù lục, toàn bộ hội trường 10 phần rét lạnh. Nhưng mà người tiến vào ship hàng không được mặc y phục tránh lạnh gì, chỉ có thể vận chuyển chân khí kháng cự rét lạnh. Thật ra đây là một loại tu luyện, thời khắc để cho tu sĩ khống chế chân khí chính mình, kháng cự hàn khí. Nói đến cùng ngoại môn là chỗ tu luyện, mỗi một công tác đều là một loại phương pháp tu luyện. Bằng không để tạp dịch làm là được, cần gì để cho bọn họ làm việc. Trừ bỏ cái này, sắp xếp vật phẩm cũng là một loại tu luyện. Vật phẩm này cố ý không đánh dấu tên, nhưng lại đều là linh vật, phát ra linh khí. Chương 26 cộng 2. Nắm tay lớn là quy củ 2. Sắp xếp chúng. toàn dựa vào người sắp xếp chính mình phán đoán. Hàng hóa thuộc tính giống nhau, đặt ở cùng nhau, nếu có sai lầm, lập tức sẽ truyền đến tiếng cảnh báo. Để rèn luyện người sắp xếp phán đoán đối với các loại thuộc tính chân khí, Lạc Ly làm lên liền phân tích ra chỗ ưu việt khi lao động ở đây. Hắn lập tức toàn thân tâm đầu nhập, khống chế chân khí, chống đỡ hàn khí, phân biệt linh tính của vật phẩm, nhất nhất toàn bộ sắp xếp ra. Làm ước chừng 3 canh giờ, toàn bộ hàng hóa đã được sắp xếp xong, công tác trên lệnh bài đã hoàn tất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xoay người rời khỏi. Ngày mai có thể ở tại chỗ nghỉ ngơi một ngày, hôm sau tiếp tục công tác. Bất quá hắn cũng không có đi xa, mà là thẳng đến một bên khác của chỗ chứ vật mà đi. Cao Bằng ở nơi đó làm việc, mọi người cùng nhau đến cùng nhau đi, như vậy nếu nghỉ ngơi cũng cùng nhau nghỉ ngơi. Lạc Ly vừa mới đi vào cửa, liền nhìn thấy Cao Bằng bị một người đè cánh tay ép ở góc tường, dùng sức giãy giụa. Cao Bằng la lớn: "Sư huynh, Huyền Thủy sư huynh, ta rõ ràng chuyện tiền phân tử ta đã chuẩn bị, ngươi còn muốn làm gì?" Ở trong môn phái, thường xuyên có chút đệ tử cũ ức hiếp đệ tử mới vào, vơ vét tài sản phúc lợi của bọn họ. Cái này gọi là tiền phân tử, phí bảo hộ. Cao Bằng một bên giãy giụa, một bên cầu xin, xem qua mặt mũi bầm dập bị người đánh. Huyền Thủy cười nói: "Tiền phân tử, đó là một ít sư huyên ác bá ức hiếp đệ tử mới vào mới có thể làm, đó là khi dễ người, chúng ta không cần. Ta giao dịch công bình, ta muốn cùng ngươi mua 3 viên luyện khí đan, ngươi xem thế nào?" Cao Bằng nói: "Công bình cái rắm, 3 viên luyện khí đan ít nhất giá trị 6 linh thạch, ngươi cho ta 2 linh thạch, hoàn toàn là cướp mua, quá đen mà." Cao Bằng ngày hôm qua một đêm phá tan cửa quan, dừng ở trong mắt người có tâm, lập tức biết trên người hắn có thuốc, cho nên cướp mua. Huyền Thủy nói: "Ít nhất ta cho ngươi linh thạch, không có cướp khôn. Tiểu tử, coi như ta thiếu ngươi, chờ ta về sau linh thạch nhiều, ta trả lại ngươi." Đây là nói lời thừa, người tu luyện khi nào có khả năng linh thạch sẽ quá nhiều, cho tới bây giờ đều là linh thạch không đủ. Nói xong, Huyền Thủy liền đè ép Cao Bằng, lấy đi túi chứ vật của hắn. Đan dược cha mẹ Cao Bằng vì hắn chuẩn bị đều ở trong đó. Cao Bằng nhìn không được khóc nói: "Không sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, cơ, to. Cái luyện khí đan này là cha mẹ ta tích góp tiền 10 năm vất vả mới mua được cho ta. Phụ phụ phụ, ngươi cầm 3 viên, tương đương ta tổn thất 4 viên linh thạch. Cha mẹ ta phải làm 1 năm mới có thể kiếm được. Ta mới luyện khí tầng 1, dựa theo quy củ sẽ không bị cướp, ngươi cũng quá đen rồi." Chẳng qua Cao Bằng nói đến cùng là một thiếu niên 17-18 tuổi, ở nhà không nói tiểu hoàng đế, cha mẹ cũng xem là bảo bối, nhưng lại có mấy tiểu đệ đến nơi này vừa mới luyện khí thành công, chẳng những không có được khen ngợi, còn bị người cướp bóc 4 linh thạch, đủ cha mẹ hắn làm 1 năm. Cho nên thật sự nhìn không được khóc lên. Huyền Thủy cười nói: "Uy củ, ngươi thật sự là thiên chân. Ta luyện khí tầng 1 lập tức đã muốn đại viên mãn, nắm tay ta so với ngươi lớn hơn, cho nên ta là có thể cướp của ngươi. Đây là quy củ tu tiên giới." Lời còn chưa dứt, một bàn tay khoát lên trên bả vai hắn, thanh âm Lạc Ly vang lên: "Dựa theo quy củ của ngươi, nếu nắm tay ta so với ngươi lớn hơn, ta đây là có thể cướp của ngươi." Tay nó đúng là tay của Lạc Ly. Huyền Thủy hừ lạnh một tiếng, bả vai vừa động, tay trái thành long trào, chụp vào tay Lạc Ly khoát lên bả vai hắn. Lạc Ly lập tức biến chiêu, sử ra tiểu cầm nã thủ, muốn bắt lấy Huyền Thủy. Huyền Thủy sử ra một bộ trảo pháp, cùng Lạc Ly lúc này cầm nã lên. Huyền Thủy khổ luyện qua cầm nã pháp, ước chừng cùng Lạc Ly kháng 7-8 chiêu, nhưng mà nói đến cùng là không bằng Lạc Ly. Đối với bọn họ mà nói, tu tiên mới là vương đạo, võ công luyện qua là được. Đối với Lạc Ly mà nói, quá khứ chính là dựa vào cái này mà sống. Cao thấp lập tức phân ra. Sau 7-8 chiêu, Huyền Thủy bị Lạc Ly một tay chụp lấy cánh tay vặn qua. Nhất thời hắn bị Lạc Ly gắt gao ngăn trận. Trên cánh tay truyền đến đau đớn, làm cho Huyền Thủy không thể không cúi đầu. Nhưng mà hắn hừ lạnh một câu nói: ngươi là Lạc Ly. Cao Bằng nhặt lên túi trữ vật của mình, nhìn thấy Lạc Ly, hắn cả kinh, nhỏ giọng hô: đi mau, đi mau, chúng ta đi mau. Bọn họ vốn có 3 người, 2 người khác đi tìm ngươi vơ vét tài sản Phúc Lợi môn phái. Bọn họ nói chỉ lưu cho ngươi một cách linh thạch là không công bình. Dựa vào cái gì ngươi đến nơi đây chính là tam đẳng đệ tử? Chạy mau, Huyền Thủy nói. Tiểu tử, ngươi chờ, Thất Ca lập tức sẽ trở lại. Thất Ca đau khổ tu luyện, luyện khí tầng 3, mới bất quá tứ đẳng tinh xá. Ngươi đến chính là tam đẳng tinh xá, không công bình. Cho nên chúng ta sẽ cho ngươi công bình. Lạc Ly dùng sức áp để cho Huyền Thủy phát ra tiếng kêu thảm thiết. Xem ra phiền toái đến. Chính mình trực tiếp chính là tam đẳng đệ tử, nhất định sẽ có người tức giận bất bình. Nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Không phải chạy trốn có thể giải quyết vấn đề. Ngươi đã muốn đấu, vậy ta sẽ đấu, xem nắm tay ai lớn hơn. Đúng lúc này, cửa kho chứ vật ở một bên mở ra, sẽ có người đi ra. Lạc Ly dối tay, Huyền Thủy đã bị hắn đẩy đi ra ngoài. Thịch thịch thịch, lập tức đâm vào cánh cửa đang mở ra kia. Nhất thời cánh cửa lắc lư một chút, sau đó Huyền Thủy mang theo 2 người hầm hầm đi ra. Người cầm đầu nọ, Lạc Ly vào ngày hôm qua đã thấy, chính là người được Vĩnh Xuyên xưng là Tiểu Thất. Hắn nhìn Lạc Ly nói: ngươi dám đánh ta Huyền Thủy huynh đệ? Lạc Ly nói: hắn vơ vét tài sản bằng hữu Cao Bằng ta, ức hiếp đệ tử mới vào, cướp bóc vơ vét tài sản còn có lý sao? Huyền Thủy nói: không có, ta là dùng linh thạch mua, không có vơ vét tài sản. Lạc Ly cười nhạo nói: đan dược giá trị 6 linh thạch, dùng 2 linh thạch mua đi, có loại chuyện tốt này sao? Ngươi vì cái gì không bán cho ta? Huyền Thủy nhất thời nói không ra lời. Một đại hán bên người Thất Ca quát: hãy bớt sàm ngôn đi, đến, để cho ta thử xem thân thủ của ngươi. Nho nhỏ luyện khí tầng 1, cũng xứng giảng đạo lý. Nói xong, đại hán này liền đánh tới, giương tay chính là một quyền. Một quyền này uy vũ sinh uy, phát ra quyền phong. Xem ra hắn khổ lực khí rất lớn. Nhưng mà Lạc Ly không chút nào để ý, đưa tay nhất cách nhất chắn, tá lực đả lực, sau đó va chạm, toàn thân khí lực đụng qua. Thế mà lập tức đem đại hán này bị đâm cho thịt thịt lui về phía sau, thiếu chút nữa là ngã ngồi xuống. Hắn hét lớn: tiểu tử, ngươi thực cuồng. Dối tay ra, ở trong túi trữ vật xuất ra một đôi lượng ngân chùy. Cái chùy này lớn bằng đầu người, mỗi cái nặng chừng 100 cân. Ở trong tay hắn giống như không có gì. Chương 27: kiếm ảnh lưu quang đàm khí hàn. Nhìn thấy như vậy, Lạc Ly lắc đầu, dối tay ra đem pháp kiếm môn phái phát phóng xuất ra nói: cái này, ngươi càng không được. Đại hán vũ động xong chùy liền vọt lại. Cao thấp chùy ảnh bay tán loạn, bám theo chùy phong vô tận vù vù rung động. Nhưng mà thực sơ, sơ, quy, quy, o, nơ, gơ, lơ, e, nơ, hắn ở trong mắt Lạc Ly lại là phế vật. Cái chùy pháp này hoàn toàn chính là ỷ vào khí lực lớn múa loạn, cũng chính là hồ lộng một chút người ngoài nghề. Đối với Lạc Ly loại ở trong giết chóc lớn lên này, sơ hở chồng chất, một chiêu độc kiếm thuật tách ra song chùy đối phương, một chiêu khoái kiếm thuật ở trên đỉnh đầu đại hán quét qua, chém xuống khăn ở trên đỉnh đầu hắn. Đại hán chính là sườn sốt. Lạc Ly lại là một kiếm, sau đó lại là một kiếm, ở trên người hắn liên tục đâm ra 7 kiếm, đem pháp bào trên người hắn đâm ra 7 cái lỗ thủng lớn. Nhưng mà đều không có thương cùng da thịt. Nếu muốn giết hắn, giống như giết một đứa trẻ con vậy. Bên kia Thất Ca quát: Hàm Tử, lui ra. Đại hán này lập tức lui về phía sau, hướng về phía Thất Ca hô: Thất Ca, người này kiếm pháp rất lợi hại, là một cao thủ. Thất Ca hướng về Lạc Ly đi tới nói: Kiếm pháp tốt, kiếm pháp tốt, nhưng mà chúng ta là người tu tiên, kiếm pháp thế gian có lợi hại cũng là phế vật. Lạc Ly nhìn hắn chậm rãi nói: Luyện khí tam trọng, còn chưa luyện hóa thất đại linh điệp, giống như ngươi cũng không có cái thủ đoạn tiên gia pháp thuật gì. Linh điệp tông muốn được pháp thuật môn phái chính tông, phải đạt tới luyện khí tứ trọng, luyện hóa một trong bảy loại linh điệp, nhân điệp hợp nhất, mới có thể có được pháp thuật linh điệp tông chân chính. Thất Ca cười nói: Dơ, dơ, quy, quy, u, gơ, ta vẫn chưa có tu luyện cái pháp thuật gì, nhưng mà đối phó ngươi là đủ rồi. Hắn duỗi tay ra, ở trong tay xuất hiện bốn tờ phù lục. Sau đó hắn đem một tấm phù lục hướng về thân thể chính mình vỗ. Nháy mắt phía trên ở thân thể hắn xuất hiện một cái quang màng màu vàng. Một bên Cao Bằng hô: Kim cương phù. Đây là kim cương phù, một tấm giá trị một linh thạch. Lạc Ly chạy mau: Cái này phù lục dùng lên, đao thương bất nhập, chúng ta còn chưa có pháp thuật, không thể phá vỡ kim cương phù phòng ngự. Thất Ca ở một bên nói: Chạy, ta xem ngươi chạy đi đâu. Hắn cầm lấy tờ phù lục thứ hai, hướng về Lạc Ly điểm một cái. Nháy mắt phù lục nọ hóa thành một đạo phong nhận, hướng về Lạc Ly chém tới. Hai người cách xa nhau bảy thước, phong nhận nọ đảo mắt đi ra, phát ra vù tiếng vù. Cây gỗ lớn bằng miệng bát cũng có thể một đao chặt đứt. Ngay tại nháy mắt sinh tử này, Lạc Ly xoay người thiết bản kiều, hầu như ngã trên mặt đất, tránh được một kích này. Bao nhiêu năm ở sát đường khổ tu thân pháp khởi lên tác dụng, Lạc Ly thế mà rõ ràng tránh được một kích phong nhận. Hắn nháy mắt bắn lên, giống như báo săn vây quanh Thất Ca rất nhanh xoay chuyển. Đồng thời khi xoay tròn, kim cương phù trên người Thất Ca phát ra tiếng loảng xoảng rung động. Đây là thanh âm pháp kiếm của Lạc Ly, đâm trúng trên người Thất Ca. Chẳng qua Thất Ca ở dưới sự bảo vệ của kim cương phù, đao thương bất nhập, chỉ có thể phát ra loại này thanh âm loảng xoảng này. Thanh âm nọ càng lúc càng nhanh, mỗi vang lên một tiếng liền đại biểu cho Thất Ca bị Lạc Ly đâm trúng một kiếm. Lạc Ly thật đúng là cũng không tin, cái gì đao thương bất nhập, thứ nào cũng đều có cực hạn, chỉ cần chính mình công kích đạt tới cực hạn đối phương, chính mình nhất định sẽ thắng lợi, đánh nát kim cương phù của đối phương. Thất Ca giống như cũng nhìn ra vấn đề, nhưng mà hắn không sợ. Phong nhận phù lục công kích tốc độ không phải nhanh nhất, tránh đi không tính là cái gì. Hắn cầm lấy tám phù lục thứ ba, tấm phù lục này tên là Lạc Lôi phù, phát ra pháp thuật không ai có thể tránh. Hắn hướng về Lạc Ly điểm một cái, một tiếng nổ vang, bầu trời hạ xuống một đạo tia chớp bổ về phía Lạc Ly. Nhưng mà ngay tại nháy mắt sét đánh xuống, Lạc Ly mãnh ra tốc, rất nhanh xung phong, lập tức vọt tới một bên khác. Đạo sét nọ hạ xuống, Lạc Ly lông tóc vô thương. Lần này Thất Ca có chút ngẩn người. Cái Lạc Lôi phù này có thể nói khởi động là chúng, chưa từng có nghe nói qua có người có thể tránh đi. Đây là có chuyện gì? Thật ra Lạc Ly cũng tránh không khỏi sét này oanh kích, nhưng mà hắn có thể căn cứ phản ứng thân thể, ánh mắt biến hóa, chân khí vận chuyển của Thất Ca. Ở nháy mắt đối phương khởi động phù lục, trước tiên nhảy lên, tránh đi phù lục này công kích. Phù lục có mau, nhưng mà người sử dụng tốc độ phản ứng có hạn. Chỉ cần dự phán ra đối phương sử dụng phù lục là có thể tránh đi. Đây là biện pháp từ Vân Đại Sư trước kia giáo thủ Lạc Ly đối phó phù lục. Cái phù lục này đều là phù lục bình thường, không có thần thức tập trung, cho nên chỉ cần lợi dụng tốc độ biến hóa, có thể tránh đi loại phù lục này công kích. Thất Ca nhất thời há hốc mồm. Hắn cầm lấy tấm phù lục thứ 4, cũng không dám dễ dàng phát ra. Đây là một phù lục tấm công kích cuối cùng của hắn. Phát ra đánh không trúng thì làm sao bây giờ? Ở trong quá trình này, thanh âm loảng xoảng nọ vốn không có ngừng qua. Một kiếm, một kiếm, một kiếm. Trong nháy mắt, một hơi Lạc Ly đâm trúng trên người Thất Ca hơn 100 kiếm. Đây là khoái kiếm thuật. Kiếm nhanh như mưa. Kiếm trong tay Lạc Ly chính là môn phái phát ra, cũng là pháp khí, 10 phần sắc bén. Mấy chục kiếm không có vấn đề. Sau 100 kiếm, kim cương phù trên người Thất Ca đã muốn sụp đổ. Thất Ca duỗi tay ra lại xuất ra một tấm kim cương phù. Nhưng mà đây chính là phù lục giá trị 1 linh thạch. Hắn có điểm do dự, luyến tiếc áp lên. Đúng lúc này, Lạc Ly đột nhiên thu kiếm, kiếm thu về sau lưng, rút lui về phía sau hơn 10 bước, sau đó nói: Thất Ca, phù lục thật là lợi hại, ta đánh không phá, ta nhận thua, tiểu đệ bại rồi. Thất Ca nhất thời thở ra một hơi dài. Hắn có một cảm giác, lại đến 2-3 kiếm, kim cương phù của mình sẽ vỡ nát, phải sử dụng kim cương phù mới. Hắn luyến tiếc, nhưng mà hiện tượng bị đánh bại lại dọa người. Hoàn toàn là đâm lao phải theo lao. Lúc này Lạc Ly dừng tay, vừa lúc thuận thế xuống lừa. Thất Ca thu hồi phù lục duy nhất trong tay nọ nói: Tốt, tính là như vậy đi. Lạc Ly, ngươi kiếm pháp rất là lợi hại, tại hạ giới chỉ sợ cũng là cao thủ một phương. Khó trách ngươi có thể vừa đến liền ở tam đẳng tinh xá. Ngươi có thực lực này. Lạc Ly hồi đáp: May mắn thành danh. Đúng rồi, Thất Ca, ta nghe nói tính hương chủ Linh San không tệ, tiểu đệ muốn mời mọi người ăn bữa cơm rau dưa. Tiểu đệ vừa mới đến, còn mời các vị đại ca nể mặt. Thật ra ra tay đánh bại Thất Ca này cũng không có ý nghĩa gì. Người này là người cũ, ngày hôm qua nhìn thấy thái độ tam chấp sự Vĩnh Xuyên đối với hắn rất là dựa vào, thắng chỉ được hư danh, ngược lại bởi vậy đắc tội mọi người. Chương 28 cộng 1, đương lệnh mỹ vì nhập ngô thần. 1. Hiện tại chính mình đúng lúc thu về, đối phương cũng không phải kẻ ngốc, không bao giờ có thể vơ vét tài sản của mình nữa. Nhìn thấy mình lợi hại, ngược lại sẽ cùng mình kết giao, nhiều bằng hữu nhiều một con đường. Vừa lúc có thể mượn dùng người này hỏi thăm ra biện pháp tới Thiên Mố Sơn Thần Uy Tông ở Sương Châu. Cho nên Lạc Ly đúng lúc thu về còn muốn mời bọn họ ăn cơm. Lời này nói xong, không thể tưởng được ở trên người Thất Ca thế mà thu hoạch thiện công nhẹ nhẹ. Tuy bé nhỏ không đáng kể, không đủ một đạo, nhưng có thể thấy được đối phương nhìn bất động thanh sắc, thật ra trong lòng cảm xúc kích động, cảm tạ mình, cho mặt mũi. Người này là không tệ, có thể kết giao. Thất Ca nhìn Lạc Ly giống như đang tự hỏi cái gì, hắn đang nghĩ Lạc Ly muốn làm gì. Lạc Ly cười nói: Một bữa cơm mà thôi Thất Ca, nhiều bằng hữu thêm đường, điểm mặt mũi ấy cũng không cấp sao. Nghe được tính hương chủ nhắc tới đến ăn uống, Hàm Tử ở một bên chảy nước miếng nói: Thất Ca đi thôi, tiểu tử này ta xem không tệ, thực thuận mắt. Thất Ca nhìn Lạc Ly nói: Tốt, bữa cơm này ta ăn, không đánh không quen biết, ngươi bằng hữu này ta kết sao. Lạc Ly ôm quyền nói: Sảng khoái, không đánh không quen biết, ngươi bằng hữu này ta kết sao. Thất Ca nói: Chúng ta không đi cái gì tính hương chủ, nơi đó đồ quá mắc, linh khí cũng không đủ. Chúng ta đi phường thị Lưu Gia Xuyến điếm, nơi đó đồ nương tương đương không tệ, miễn phí linh tửu tùy tiện uống. Hơn nữa mấy người chúng ta ăn no, không đến 1 linh thạch. Lạc Ly nói: Tốt, mời Thất Ca dẫn đường. Đúng rồi Thất Ca, ta ngày hôm qua nhìn thấy ngươi cùng Sa Ca cùng một chỗ bận rộn, không biết hắn có không, có thể mời hắn cùng đi không? Ngày hôm qua Lạc Ly nhìn thấy tam chấp sự Vĩnh Xuyên ngoài chỉ huy Thất Ca này, còn có một lão Sa không ngừng làm việc, có thể thấy được bọn họ là tài tướng đắc lực dưới tay Vĩnh Xuyên. Thất Ca này hiện tại xem ra ở Thoát Xá viện chính là đứng đầu, lão Sa kia cũng tuyệt đối không đơn giản. cho nên như thế nào cũng nên mời. Một con dê cũng là thả, hai con dê cũng là thả. Lạc Ly muốn ngay cả lão xa kia cũng cùng mời đi. Thất ca sườn sốt nói: Huyền Thủy đi kêu xa ca lại đây, ở thoát xá viện chúng ta, dưới chấp sự, hai lão ca chúng ta là định đoạt. Sư để ngươi có tâm. Lạc Ly cười nói: Ở nhà dựa cha mẹ, xuất môn dựa bằng hữu, chúng ta đều là sư huyên đệ, lý nên thân cận. Huyền Thủy, xa ca hẳn là có mấy huyên đệ cùng nhau kêu đến, nhiều người mới có thể tận hứng. Chúng ta không say không về. Dưới tay thất ca có hai huyên đệ, lão xa nọ cũng nhất định có mấy huyên đệ. Muốn vô cùng nhau vô, muốn đi cùng đi. Sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua Cao Bằng, nhìn thấy đám người Lạc Ly đánh nhau chấm dứt, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Hắn muốn lặng lẽ rời khỏi. Đây chính là đi ăn linh san, cần tốn linh thạch. Đối phương đều là đại ca, chính mình bất quá là một con kiến nhỏ, sẽ không đưa mình đi, không bằng lặng lẽ rời khỏi. Lạc Ly đem Cao Bằng kéo lại nói: Chạy đi đâu, ngươi là tiểu đệ của ta, ăn cơm phải đi theo. Lạc Ly cánh tay dùng sức kẹp Cao Bằng kêu to nói: sư huynh, buông tay, buông tay. Lạc Ly ha ha buông tay, Cao Bằng không nói gì, nhưng mà trong mắt lóe ra nước mắt trong suốt. Chỉ chốc lát lão xa lại đây, cùng đến còn có hai người, một người tên là Thiết Tử, một người tên là Tam Bảo, tổng cộng 8 người cùng xuất phát. Lúc này có thể thấy được uy tín của lão xa cùng thất ca ở trong thoát xá viện. Đến cửa viện, cũng không cần nói cái gì, một người dắt qua một đà thú, lên đà thú bước đi. Nếu Lạc Ly muốn xuất môn, phải đi tìm chấp sự xin mới có thể mượn đà thú. 8 con đà thú ở trong Tùng Lâm Sơn lính xuyên qua. Trên đường mọi người hàn huyên lên. Lạc Ly năng lực gặp người nói tiếng người, gặp phượng nói chuyện phượng phát huy ra. Nói mấy câu lừa dối đám người này đem Lạc Ly coi là huyên đệ. Không có chuyện không nói. Bọn họ đi là phường thị Linh Điệp Tông, cách thoát xá viện ngoài 60 dặm. Phường thị người tu tiên tựa như thị trường phàm nhân, thuộc về thị trường người tu tiên giao dịch. Tiền cơ bản là linh thạch. Mọi người ở trong phường thị hỗ trợ lẫn nhau, buôn bán pháp khí, linh dược, bí tịch công pháp vân vân, các tu vật phẩm tiên mà bản thân không cần, để mua vật phẩm tu tiên chính mình cần. Ở dưới đà thú chạy vội, hai khắc chung đã đến, xuyên qua núi cao trùng điệp, đi vào một chỗ quái thạch lởm chởm. Đây là một cái cự thạch kỳ dị, lớn ước chừng 3 trượng, thân đá trắng như tuyết, thân đó hình tròn, giống một viên cầu. Ở một chỗ trên vách núi, nơi này chính là một mảng cánh đồng bát ngát. Xa xa một đám con ngựa hoang đang chạy vội chơi đùa. Mọi người không hề đi tới. Bọn họ mỉm cười nhìn Lạc Ly. Lạc Ly lập tức biết đã đến phường thị, nhưng mà không có kiến trúc gì như vậy. Bọn họ đây là đang khảo nghiệm chính mình. Nếu đến chỗ quái thạch này, cái phường thị nọ nhất định cùng thứ này có liên quan. Nhưng mà Lạc Ly sẽ không nói như vậy, chỉ ôm quyền nói: Các vị sư huynh, không cần đùa giỡn tiểu đệ, xin hỏi phường thị ở đâu? Thất ca nói: Nơi này chính là cửa vào phường thị. Linh Điệp Tông chúng ta cũng không giống tiểu môn tiểu phái, nho nhỏ hẹp hòi. Phường thị bất quá bộ dáng thôn trấn phàm nhân. Tảng đá này tên là thôn địa thạch yêu, chính là thạch yêu trúc cơ kỳ, không có năng lực quá lớn. Bất quá nó có được một cái thần thông bản mạng, thôn thiên tàng địa, có thể cắn nuốt không gian quanh thân, hình thành một phương tiểu thế giới chỉ thuộc chính mình. Phường thị ngay ở trong cơ thể nó. Cái thạch yêu này chính là đại năng phái ta phong cấm, nguyên anh trở xuống không thể phá hư. Như vậy toàn bộ phường thị đều ở dưới phái ta khống chế. Trong phường thị 10 phần an toàn. Nếu môn phái gặp phải nguy cơ, đem thạch yêu này mang đi, một lần nữa đổi địa phương khác, phường thị cũng toàn bộ cùng nhau rời qua. Vừa nhanh chóng, lại dùng ít sức, không cần trùng kiến lâu vũ đình đài. Nói xong, thất ca hướng về quái thạch này đưa vào một tia chân khí. đây là phí dụng mở cửa. Bị thạch yêu hấp thu. Sau đó hắn hô to 3 tiếng mở cửa. Nháy mắt cả người từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Ly cũng học bộ dáng, đưa vào chân khí, mở cửa, tiến vào. Nháy mắt trước mắt biến đổi. Chính mình đứng ở bên trong một cái trấn nhỏ. Phía trước là một cái bài phường. Sau khi đi vào, nơi nơi đều là phòng ốt lầu các. Người đến người đi, rất náo nhiệt. Trên bài phường nọ viết 3 cái chữ to Thiên Thực Thị. Nhìn vào bên trong cửa hàng ít nhất 350 nhà. Lầu cao nhà đá, mái cong ngói màu. Nơi nơi đều có một loại hương khí mơ hồ. Đây là một loại hương cơm mùi thịt, vô cùng hấp dẫn người. Lạc Ly cùng Cao Bằng ngây ngốc nhìn, bọn họ đều là lần đầu đi vào phường thị. Thất ca nói: đi thôi, chúng ta nhanh lên, bằng không Lưu Gia Xuyến điếm sợ không còn chỗ. Nói xong mang theo đám người Lạc Ly hướng về trong phường thị đi tới. Một đường đi mau, rất nhanh đi vào trước cửa một tòa khách sạn. Chương 28 cộng 2. Đương lệnh Mỹ vị nhập ngô thần. 2. Cái khách sạn này chính là Thạch Lâu 5 tầng. Khí thế bất phàm. Thất ca ở đây quen thuộc. Rất nhanh ở đại đường lầu 1 tìm một cái bàn lớn. 8 người ngồi xuống. Bọn họ ngồi xuống. Lập tức có người đưa lên mỹ thực. 2 đảo quả khô. 4 đảo hoa quả tươi. 6 đảo đồ lạnh. 6 đảo đồ ăn nóng. Mỹ thực này khi ở Ngân Châu đều là người nhà phú quý mới có thể ăn được. Nhưng mà phường thì ở đây bởi vì không chứa linh khí, nên chỉ xem là vật no bụng. Khất cái cũng không ăn. Thất ca tiếp tục nói: nơi này chính là một trong tứ đại phường thị Linh Điệp Tôn ta. Tên là Thiên Thực Thị. Lấy ăn uống làm chủ. Lạc Ly ngươi ngày hôm qua tu luyện, đã biết tu luyện sảng khoái. Lạc Ly gật đầu nói: đúng, tu luyện quá mức nghiện. Thất ca ha ha cười nói: chờ ngươi ăn được linh thực sẽ biết, so với tu luyện còn càng thích hơn. Lúc này có điếm tiểu nhị đã đi tới, nhìn thấy bọn họ hô: tiểu thất, lão xa lại đây ăn cơm, ăn cái gì đây? Xem ra bọn họ đều là người quen. Thất ca hô: tam ca, hôm nay ngươi làm việc. Trước đến 40 sâu thịt dê, lại đến 40 sâu thịt bò, cuối cùng lại đến 20 sâu nấm nướng. Điếm tiểu nhị ghi nhớ, rồi nói: lấy rượu gì? Thất ca nói: rượu thì lấy rượu Tây Phượng trong điếm đi. Điếm tiểu nhị hô: tốt lắm, 40 sâu thịt dê, 40 sây thịt bò, 20 sâu nấm nướng, một vò rượu Tây Phượng. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi. Thất ca đối với Lạc Ly nói: đây là chủ sư huyên Tính Hương, ở trong này làm công. Thật ra cách Lưu Gia Xuyến điếm này chính là tam chấp sự Lưu lão đại Tính Hương chủ mở. Chừng này tổng cộng một linh thạch, rượu là uống miễn phí, bất quá cũng mang linh khí, chính là ít chút. Lạc Ly trần chờ nói: thịt bò, thịt dê, nấm, nướng. Thất ca hồi đáp: đều là tục xưng. Cái thịt bò này chính là thịt Thúy Vũ Hỏa Lưu Tê. Thịt dê nọ chính là thịt Tử Băng Kim Yêu Yết. Thúy Vũ Hỏa Lưu Tê, Tử Băng Kim Yêu Yết đều là linh thú môn phái chúng ta chăn nuôi. Thịt này đều ẩn chứa linh khí, đối với chúng ta tu luyện vô cùng hữu ích. Lạc Ly hồi đáp: thì ra là thế. Cùng chúng ta ở nhà cũ ăn thịt nướng không sai biệt lắm. Chẳng qua nơi này nướng ăn đều là linh thú. Đây là thịt nướng tu tiên giới. Nghe được Lạc Ly lấy thịt nướng phàm nhân cùng cái này so sánh, lão xa ở một bên vẫn không nói chuyện mở miệng nói: cũng không chỉ đơn giản như vậy, cái thịt này cũng không phải là tùy tiện có thể lấy đến nướng. Cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể tùy tiện nướng. Thúy Vũ Hỏa Lưu Tê cùng Tử Băng Kim Yêu Yết chính là môn sử dụng linh điệp thải điệp cốc, nuôi nấm lớn lên. So với hoang dại bên ngoài thì linh khí sung túc hơn nhiều. Thịt bò sâu, chỉ dùng não thịt trên Thúy Vũ Hỏa Lưu Tê, ẩm chứa hỏa linh khí vô tận. Một con kim chấn tê chỉ có 10 cân não thịt. Sâu thịt dê cũng chỉ dùng thịt chân sau Tử Băng Kim Yêu Yết, ẩm chứa Tử Băng linh khí. Thịt chân sau một con Tử Băng Kim Yêu Yết chỉ có 5 cân. Cho nên cái thịt này rất là quý trọng. Hơn nữa que sâu thịt chính là dùng tử tâm trúc làm. Ít nhất là trúc 50 mùa. Lửa nướng thịt chính là thanh linh hỏa. Thanh linh hỏa tuy chỉ là hoàng cấp hạ phẩm linh hỏa, nhưng mà đó cũng là thiên địa linh vật. Linh Điệp Tông chúng ta chỉ có 3 người nắm giữ. Lưu lão đại này chính là một trong đó. Dùng thanh linh hỏa nướng thịt như vậy, sẽ đem linh tính tử tâm trúc cùng linh khí của thịt toàn bộ bức ra. Hai bên tương dung, dung nhập trong thịt, thêm vào linh diêm, tiên tiêu, tiên thông, tiên toán 11 loại gia vị, kích phát mỹ vị, ăn vào có hương. Hơn nữa linh khí có thể toàn bộ hấp thu, không hề có tác dụng phụ. Thật ra đây là một loại luyện đan giản dị. Nấm chính là tiên thảo trùng hư tiên cô, ít nhất đều là 30 năm phân. Qua thanh linh hỏa nướng, khu trừ hàn khí, chỉ chữa linh tính. Đó mới là món ăn ngon. Theo lão sa tự thuật, Lạc Ly nhìn không được trong miệng chảy nước miếng. Cái thịt nướng này có lẽ ăn thực ngon. Đúng lúc này, điếm tiểu nhị kia đưa lên một mâm thịt nướng nói: trước đến 40 sâu thịt dê, 30 sâu thịt bò, 20 sâu nấm nướng, còn thiếu các người 10 sâu thịt bò. Đúng rồi, một vò rượu tây phượng. Mỗi một sâu thịt được sâu bằng một que trúc, dài chừng một thước, phát ra thanh quang u. Bên trên 5 miếng thịt nướng, nướng mỡ chảy ra phát ra kim quang. Còn chưa có ăn, đã ngửi thấy một cỗ hương khí. Thật sự là thứ tốt. Đồ ăn đắt lên, mọi người cũng không khách khí. Mọi người một người cầm lấy một cái, bắt đầu ăn thịt nướng. Lạc Ly cầm lấy một sâu thịt bò, dùng sức cắn. Thịt này nhập miệng liền tan, hương ngon miệng, lại giống như có loại hỏa diễm, thiêu người thần hồn bay lên, bay đến 9 tầng trời. Sau đó đầy miệng cao thấp đều đắm chìm ở trong loại cảm giác thống khoái kia. Cái thịt này là mỹ vị Lạc Ly cả đời chưa từng nếm qua. Hơn nữa cái này cũng chưa tính là hết. Hương vị thịt này từ miệng chậm rãi khuếch tán đến toàn thân. Lỗ chân lông toàn thân đều có một loại cảm giác ấm áp xào xạc. Tối hôm qua ở tinh xá tu luyện, ước chừng 100 tức thổ nạp mới có thể đạt tới trạng thái nhập tiên thai. Hiện tại một miếng thịt nướng liền đi ra, thật sự là thống khoái. Đã nghiền, thật sự là đã nghiền. Lạc Ly cảm giác thật thích. Hắn đem khối thịt nướng này từ từ ăn xuống, chậm rãi luyện hóa linh khí ẩn chứa trong khối thịt nướng này. Linh khí nọ tụ tập toàn thân, vận chuyển ở trong kinh mạch, sau đó ở khí hải lại nhiều một tức chân nguyên. Kháo, một miếng thịt tương đương với 100 tức thổ nạp ở tinh xá. Lạc Ly nhìn không được lại cắn một miếng, lại ăn một miếng. Sau đó Lạc Ly tiếp tục luyện hóa, lại nhiều một tức chân khí. Ăn xong một sâu, trong chớp mắt cơ thể đã hơn 5 tức chân khí. Lúc này Huyền Thủy rót cho mỗi người một chén rượu. Thất Ca bưng lên chén rượu nói: đến chúng ta uống một chén để cảm tạ tiểu sư để Lạc Ly mời khách. Mọi người đều dơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu này thuần hương, ở thế gian tuyệt đối là danh tửu. Trước kia Lạc Ly uống tuyệt đối sẽ tán thưởng một tiếng rượu ngon, nhưng mà linh khí ẩn chứa trong đó quá ít. Một hồ cũng chỉ ẩn chứa một chút linh khí, chính là mượn điểm vị, cho nên mới cho uống miễn phí. Uống xong rượu này, Lạc Ly chép chép miệng, đã nếm qua thịt nướng ẩn chứa linh khí nọ. Cái rượu không chứa linh khí này cũng không có vị gì. Tiếp tục ăn thịt nướng, vẫn là thịt nướng này ăn ngon. Một bên Huyền Thủy đưa qua một sâu thịt dê nói: ăn xong thịt bò, ăn thịt dê, đây mới là đã nghiền. Lạc Ly cầm lấy một sâu thịt dê, lại là một ngụm. Cái này và sâu thịt bò là hương vị hoàn toàn khác nhau. Hương vị ngọt ngào khô mát, lại mang theo một cỗ hàn khí, thấu triệt nội tâm, ăn vào rất thoải mái. Chương 29: hưu giữ thì nhân thuyết động thiên. Đây là thịt tử băng kim yêu yết, tự nhiên có hàn khí. Cái hàn khí này cùng với hỏa khí Thúy Vũ Hỏa Lưu Tê mới vừa ăn kia đối chọi, thủy hỏa tương dung, lại càng đắc nghiền. Lạc Ly thiếu chút nữa có cảm giác đắc đạo thành tiên, quá sung sướng, nhân sinh coi như là như thế. Ăn xong cái thịt dê này, hồi lâu Lạc Ly mới khôi phục lại, tâm trí trở về. Nhất thời phát hiện một vấn đề, tổng cộng 8 người, lúc này mới 100 sâu, một người bất quá 10 sâu. Mọi người một miếng, đã ăn gần như sạch sẽ. Lão Sa vừa ăn vừa nói, cái tử tâm trúc này tuyệt đối không đến 50 năm, gian thương. Cái độ da này vị chỉ chừng 10 vị, gian thương. Cái thịt dê này có thịt chân trước, giả mạo thịt chân sau, gian thương. Trong đó đám người giống như thất ca hàm tử. Thịt trên cây trúc nọ đã ăn sạch. Bọn họ còn dùng sức hút cây trúc. Cây trúc này cũng là linh vật, ẩn chứa linh khí. Có thể hấp thu bao nhiêu, liền hấp thu bấy nhiêu. Hút đến cây trúc túa ra chấm lửa nhỏ. Cái này cũng quá thảm đi, không đến mức đó chứ. Như thế nào chính mình cũng là mời khách, tiền là vương bát đàn, không có ta lại kiếm, như thế nào cũng phải ăn cái thống khoái. Lạc Ly hô, tiểu nhị. Điếm tiểu nhị nọ chạy tới nói, sự tình gì khách quan? Lạc Ly ôm quyền nói, tam cả, phiền toái. Lại đến 40 sâu thịt dê, 40 sâu thịt bò, 20 sâu nấm nướng. Mặt khác cái rượu này không mặn không nhạt. Lại đến một hồ linh tửu, linh tửu chân chính. Lạc Ly nói xong, thất ca vội vàng nói, Được rồi, Lạc Ly đủ rồi. Không cần tốn linh thạch, chúng ta ăn nhiều như vậy là đủ rồi. Cái chân khí này ăn nhiều cũng không nhất định có thể lưu lại, cần tu luyện hấp thu. Một linh thạch mời mọi người ăn cơm ở thoát xá viện chính là chuyện bình thường. Ai cũng không có nhiều tiền nhàn rỗi, có linh thạch đều lưu trữ tu luyện, mời người khác ăn đều là mất không. Lạc Ly nói, không quan hệ, đã ăn liền ăn cho thống khoái, tam ca, phiền toái. Điếm tiểu nhị nói, tốt, muốn cái linh rượu giới vị gì? Có 30 linh châu, có 50 linh châu. Linh thạch trở xuống đơn vị chính là linh châu. Chúng nó đều là đầu thừa đuôi thẻo linh thạch. 100 linh châu tương đương 1 linh thạch. Lạc Ly nói, đến một cái linh thạch cần mạnh một ít, mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, càng mạnh càng tốt, nhân sinh mới là thống khoái. Điếm tiểu nhị nói, tốt, đủ sàng khoái. Đến đây 40 sâu thịt dê, 40 sâu thịt bò, 20 sâu nấm nướng, không thiền tử dương tửu một vò. Chỉ chốc lát sau, thịt nướng liền đều đi lên, thiếu 10 sâu cũng bổ đủ. Còn bưng lên một vò rượu ngon. Cái bình rượu này chính là kim loại luyện chế, phát ra kim quang u, nhưng mà thể tích không lớn, chỉ có chừng nắm tay. Mở ra miệng vò, nhất thời một cỗ hương rượu nồng đậm truyền ra. Mọi người nhìn không được hít khí, sau đó nói, rượu ngon, nhưng mà rượu quá ít. Một người phân chừng nửa bát liền đều không còn. Cao Bằng nhìn không được nói, đây chính là rượu ngon một linh thạch, như thế nào ít như vậy? Lão Sa nói, không hiểu chuyện, đây là không thiền tử dương tửu, đặc sản môn phái chúng ta. Bên ngoài bán 3 linh thạch một hồ đó. Nhất thời mọi người sửng sốt nói, vậy sao lại bán cho chúng ta 1 linh thạch? Lão Sa nói, đây là giá nội bộ. Các ngươi xem vò rượu có chút tàn phá, bán ra không tốt, lại không thể đổi bình, tiêu phí trong môn cho nên mới sẽ tiện nghi như vậy. Rượu này chính là lấy không thiền thải điệp tốc làm nguyên liệu, phối hợp tàng hồng hoa, bạch hồng thảo, lâm phong diệp, xích châu quà, huyền dương thảo, thiên chu thảo 16 vị, tiên thảo 50 năm. Ồ, thời gian 3 năm mà thành rượu ngon. Rượu này sau khi ủ ra, còn phải chôn ở dưới tử dương nhai, hấp thu tử dương khí 3 năm, lúc này mới thành rượu. Một cái linh thạch, đáng giá. Mọi người nói, tốt như vậy thật giả? Lạc Ly nói, hôm nay cùng mọi người gặp gỡ chính là duyên phận, về sau còn mời các vị sư huynh giúp đỡ, để cho chúng ta cùng nhau tu luyện, bước trên tiên lộ, hưởng tiên phúc. đến chúng ta cạn bát rượu này. Nói xong muốn uống cạn, lão Sa ở một bên vội vàng nói: đợi một chút, cái rượu này không phải uống như vậy, ban đầu chỉ có thể liếm một liếm cạn. Ngươi bất quá luyện khí tầng 1, sẽ thiêu chết ngươi. Lạc Ly sửng sốt nói: chỉ có thể liếm một liếm. Tốt lắm, chúng ta liền liếm một liếm. Mọi người nâng chén, toàn bộ liếm một liếm. Rượu này vào miệng, bắt đầu có loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó chính là bạo liệt, bạo liệt vô tận, giống như từ hỏa vào miệng, toàn bộ giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Mọi người toàn bộ cố nén loại lửa nóng này, gắt gao ngậm chặt miệng. Quản chi có khó chịu cũng luyến tiếc đem rượu này phun ra. Đây chính là rượu ngon giá một linh thạch. Đang lúc chịu đựng cái lửa nóng này nóng nhất, thì cái rượu này liền từ nóng chuyển vì sảng khoái. Toàn thân tâm thoải mái, khí hải trong cơ thể, chân khí từng tức một cuồng trướng. Thật sự là đã nghiền. Mọi người hơn nửa ngày mới phát ra một tiếng cảm thán: rượu ngon. Tiệc rượu tiếp tục, nhưng mà không giống như khi mới bắt đầu. Mọi người vừa ăn thịt uống rượu, một bên bắt đầu luyện hóa linh khí hấp thu trong cơ thể. Có khi luyện khí nửa canh giờ, ngây ra như phỗng, một câu không có, trạng thái bình thường, không hề ăn thịt, ăn chút hoa quả, bắt đầu nói chuyện phiếm, hoặc là đàm luận tâm đắc tu luyện, hoặc là đàm luận lời đồn môn phái gần đây. Ngươi một câu ta một câu, rất thống khoái. Lúc này trung tâm khách sạn xuất hiện 12 mỹ nữ, vừa múa vừa hát, bắt đầu trợ hứng. Đây đều là phàm nhân, không có linh căn, không thể tu luyện. Lạc Ly bắt lấy cơ hội này, hướng về lão Sa nói: Sa ca, ngươi mới nói cái gì thải điệp cốc, tử dương nhai đều là thế này sao? Lạc Ly phát hiện này lão Sa kiến thức rộng rãi, cho nên vừa lúc hỏi hắn biện pháp đi thần uy tông. Bất quá không thể trực tiếp hỏi, trước mở đầu hỏi điểm khác. Lão Sa nói: thải điệp cốc, tử dương nhai đây đều là phúc địa linh điệp tông chúng ta. Lạc Ly nói: phúc địa có ý tứ gì? Lão Sa ha ha cười giải thích nói: cái phúc địa này chia làm ba loại, phong thủy bảo địa, động thiên thứ nguyên, hỏa thổ di tích. Chỉ có được phúc địa, đệ tử môn phái mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, môn phái mới là môn phái chân chính. Bởi vì dựa theo quy củ tu tiên giới, không có phong thủy bảo địa, động tiên, hỏa thổ di tích làm chỗ sơn môn môn phái tu tiên, đều thuộc hàng tán tu, giá tu. Cho dù có lớn truyền thừa có châu bò cũng là như thế. Ít nhất ngươi có một chỗ phúc địa, mở sơn môn, có chỗ đặt chân, tu tiên giới mới có thể đem ngươi tính là môn phái. Lạc Ly nghe như thế là cách hiểu cách không. Một bên thất ca nói: ngươi có thể đem phúc địa lý giải là quặng linh thạch. Tu tiên giới kéo dài hơn 10 kiếp, xa không nói linh điệp tông chúng ta. Cái linh điệp đảo này có thể khai thác được linh thạch quặng, từ 1-2 vạn năm trước đã khai thác hết. Chương 30 cộng 1. Trước tử dương nhai luyện chân khí. 1. Lạc Ly kinh ngạc nói: linh điệp tông không có linh thạch quặng, nhưng mà linh thạch phúc lợi môn phái chúng ta lấy đâu ra? Lão Sa cười nói: không có linh thạch, dựa vào tinh xá điểm linh khí này, cả đời cũng vô pháp thăng cấp, tu sĩ làm sao mà sống? Cái phúc địa này chính là linh thạch quặng biến dị. Phúc lợi linh thạch môn phái chúng ta đều là môn phái dùng đặc sản đổi lấy. Đặc sản môn phái chúng ta không ít: linh điệp thải y, thất tinh trà, cái không thiền tử dương tiểu này hơn 10 loại. Linh thạch không lo. Thật ra linh thạch mạch khoáng trong môn cũng là không phải hoàn toàn không có. Truyền thuyết tông môn có 2 đạo linh thạch mạch khoáng, bất quá đều là hơn 1 vạn năm bồi dục, đều bị phong ấn. Đây là dự trữ chiến lược, đợi cho lúc môn phái gặp phải đại kiếp nạn là đặc sản bán không ra được, mới có thể tiến hành khai thác. Cho nên có phúc địa mới là có chỗ đặt chân, mới tính là môn phái. Tiểu môn tiểu phái bình thường có một phúc địa đã là vui vẻ lắm rồi. Linh điệp tông chúng ta là có 7 đại phúc địa, cho nên mới có thể đứng hàng tả đạo. ca nhìn thấy lão Sa cướp đi đề tài, nhìn không được nói tiếp. Đúng, đúng, bảy đại phúc địa. Tử Dương Nhai, Tiềm Long Lâm, Thải Điệp Cốc, Thiên Biến Động, Thất Tinh Trà Viên, Thải Điệp Nguyên, Ngân Châu Đại Lục. Lạc Ly nghe được Ngân Châu Đại Lục cũng ở trong đó, không khỏi sửng sốt nói. Ngân Châu Đại Lục, ta chính là từ Ngân Châu Đại Lục đi ra. Thất ca tiếp tục nói, Ngân Châu Đại Lục là kém cỏi nhất trong bảy đại phúc địa tông môn chúng ta. Chỉ có thể sản xuất huyết tinh thạch, tài liệu luyện khí, không đáng giá bao nhiêu tiền. Lại là Thiên Chu Liên Minh ngũ đại phái cùng chung. Nếu không phải đây là Động Thiên Thứ Nguyên Đại Lục, có được giá trị tiềm lực có thể bổ sung cho môn phái, ngũ đại phái có lẽ đều đã buông tha. Lạc Ly cẩn thận hỏi, thì ra huyết tinh thạch không đáng giá tiền, nhưng mà chúng ta nơi đó sản xuất ra cực phẩm huyết tinh thạch, thứ này hình như là chí bảo. Thất ca cười nói, huyết tinh thạch cũng còn được, một khối giá 10 linh thạch buôn bán rất nhanh. Cực phẩm huyết tinh thạch không hề có giá trị, thuộc loại thiên địa linh tài khó gặp, giá rất cao, 1 vạn linh thạch. Nhưng mà tác dụng không lớn, ít nhất cực ít tu sĩ có thể dùng được. Người mua so với chủ bán còn thưa thớt hơn nhiều, có nhiều người bán không ra, cho nên giá trị không có bao nhiêu. Lạc Ly nghe đến đó, trong lòng nhảy dựng, không thể tưởng được cực phẩm huyết tinh thạch chính mình dựa vào lại như là gân gà như vậy. Bất quá Lạc Ly vẻ mặt không hề biến hóa, lập tức chuyển hướng đề tài. Thì ra là thế, đúng rồi sư huynh, xin hỏi này 6 chỗ phúc địa khác đều có cái giá trị gì? Lão Sa hồi đáp, Linh Điệp Tông 7 chỗ phúc địa, Thiên Biến Động, thuộc loại phong thủy bảo địa, chuyên dụng tinh anh trong môn, truyền thuyết ở nơi đó tu luyện. Linh Điệp có thể biến gì? Cái này thuộc loại cấm địa, đừng nói tới. Thải Điệp Cốc, phong thủy bảo địa, chính là nơi quan trọng nhất trong môn chúng ta, phạm vi 300 dặm, có nguyên năng kỳ dị, hoa hải một mảng, nơi đó dưỡng ngàn loại hồ điệp trong môn chúng ta khống chế, đều là linh thú. Chúng ta luyện hóa 7 đại linh điệp, đều là nơi đó sản xuất. Ngự thú trai nuôi nấm linh thú nguyên liệu, cũng đều là hồ điệp nơi đó thu thập. Chính là gốc rễ Linh Điệp Tông chúng ta lập môn. Hoa điệp nguyên, phong thủy bảo điệp, có thể bồi dưỡng ra 7 loại linh điệp đặc dị. Dùng linh điệp này làm tài liệu luyện chế, chính là tài liệu chủ yếu chế tạo linh điệp thải y trong môn chúng ta. Linh điệp thải y chính là đặc sản Linh Điệp Tông chúng ta, vô số tu sĩ yêu thích. Trong môn chúng ta đại bộ phận linh thạch tiêu hao đều là dựa vào bán linh điệp thải y kiếm về. Thất tinh trà viên, phong thủy bảo địa, có thể sản xuất một loại linh trà, cũng là đặc sản bổn môn, có thể kiếm linh thạch. Tiềm Long Lâm, thuộc loại hỏa thổ, trong rừng nọ diễn sinh 17 loại yêu ma, bị cao nhân tiền bối chặt chẽ khóa lại. Đệ tử tiến vào luyện khí tứ trọng thiên, nhân điệp hợp nhất, tới đó tu luyện chiến đấu, từng chút trưởng thành. Môn phái chúng ta vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, sơ y, e, mơ thân. Những lời này chính là từ nơi này đến. Đệ tử trong môn đặc tính linh, xảo, thiểm, khoái, ngoan, đều là ở nơi nào luyện ra. Một cách bảo địa cuối cùng chính là Tử Dương Nhai, phong thủy bảo địa. Cái này cũng là lai lịch Tử Dương Sơn dưới chân chúng ta. Ở đỉnh ngọn núi cao nhất trong môn có một vách núi thần kỳ. Ở nơi đó mỗi khi thái dương mới lên, vách núi có thể hấp thu Tử Dương lực, tụ tập linh khí. Ngồi ở chỗ đó, tương đương với một lần luyện hóa một cái linh thạch thượng phẩm. Lạc Ly kinh ngạc nói, tốt như vậy, chúng ta một hồi cũng đi đi. Nhất thời mọi người cười ha ha. Thất ca nói, đừng có nằm mộng, nơi đó là chỗ đệ tử nội môn trong môn tu luyện, lại là đệ tử tinh anh, chính là một góc bên vách đá Tử Dương đó, đều phải xét tới tư cách. Chúng ta trừ khi có thể đi vào nội môn, lên làm đệ tử tinh anh mới có khả năng. Lạc Ly nhìn đến uống không sai biệt lắm, mở miệng nói, ta thật ra muốn chu du thế giới, đúng rồi, chúng ta đây là Liêu Đông địa vực. Ta nghe nói còn có cái gì Quan Tây, Sở Nam địa vực. Chúng ta nơi này làm thế nào mới có thể đi Sở Nam địa vực? Lão Sa kiến thức rộng rãi, hồi đáp. Dễ lắm, một cách là chờ ngươi trúc cơ, khống chế pháp khí, chính mình chậm rãi bay đi, nơi nơi du lịch. Một cách là tiêu tiền, đi phường thị Thiên Chu Tông. Nơi đó thỉnh thoảng có khóa vực phi chu, ngồi trên phi chu, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Lạc Ly trong lòng nhảy dựng, mừng như điên, hắn tiếp tục hỏi. A, khóa vực phi chu có cái điều kiện hạn chế gì sao? Đúng rồi, ta muốn đi Sở Nam Dương Châu thì đi như thế nào? Lão Sa hồi đáp. Khóa vực phi chu chỉ cần ngươi có linh thạch là có thể ngồi, bất quá đi Sở Nam Dương Châu cũng không gần. Ta xem, ta nơi này có thời gian lộ trình khóa vực phi chu. Nói xong, Lão Sa xuất ra một cái ngọc trúc giản, nhìn kỹ lên, sau đó nói. Hàng năm ngày 7 tháng 7, phường thị tả đạo đại phái Thiên Chu Tông, khóa vực phi chu thiên hành kiện tông sẽ tới một lần, dừng lại 3 canh giờ, sau đó bay đi Sở Nam Dương Châu. Bất quá không phải đi thẳng, cần kinh chuyển 3 chỗ tả đạo đại phái. Cuối cùng 1 tháng mới có thể tới, cần lộ phí 3.000 linh thạch. Đó là khoang phổ thông, cần tự chuẩn bị thực vật. Lạc Ly đem điều này chặt chẽ nhớ kỹ. Hàng năm ngày 7 tháng 7, phường thị Thiên Chu Tông, khóa vực phi chu thiên hành kiện tông, lộ phí 3.000 linh thạch. Sau đó hắn chuyển hướng đề tài nói. Sa ca, cái ngọc trúc giản này là từ nơi nào có được? Lão Sa hồi đáp. Ở phường thị Thiên Chu Tông miễn phí đưa cho. Bất quá cũng không phải là cho ta, cho trúc cơ chân tu trong môn. Hắn chuyển giao cho Vĩnh Xuyên sư huyên, sư huyên thưởng cho ta. Chương 30 cộng 2. Trước Tử Dương nhai luyện chân khí 2. Nói tới đây, hắn bị kiềm hãm, lặng lẽ nói. Trúc cơ chân tu kia là đệ tử Không Viễn Phong, 3 năm trước đây cũng đã ngã xuống. Hắn là Tam Gia Gia Vĩnh Xuyên sư huyên. Vĩnh Xuyên sư huyên đến tận đây mất đi chỗ dựa vào, cuối cùng chỉ có thể đến Thoát Xá Viện làm chấp sự. Cho nên Vĩnh Xuyên sư huyên sợ là đối với ngươi không có hảo cảm gì. Về sau ngươi phải chú ý, hắn đối với ngươi cũng không có hảo cảm gì. Bất quá Vĩnh Xuyên sư huyên người này là không tệ, làm người thực chính trực, rất thưởng thức người có khả năng. Chỉ cần ngươi làm việc có lợi ích thực tế, không dùng mánh khóe, nhận thức được sự thật, hắn cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Lạc Ly nhất thời đã biết vì cái gì Vĩnh Xuyên sư huyên đối với hắn không có vẻ hòa nhã, không khỏi cười khổ. Ai thán nói, Lão Tổ Tông, vừa mới đến môn, liền bởi vì ngươi, ta đã đắc tội với vô số người, ai? Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng trung kêu, phàm nhân khiêu vũ này lập tức chấm dứt, đều rời khỏi. Khách chung quanh toàn bộ bắt đầu ngồi xuống tu luyện, không nhúc nhích. Lão Sa nói, tốt lắm, thời gian không sai biệt lắm, tu luyện đi. Thất ca cũng nói, sau nửa đêm, giờ tí đến, có thể tu luyện. Lạc Ly sư đệ, đừng tưởng rằng ngươi ăn xong thịt nướng biến thành linh khí chính là của ngươi. Đó đều là ảo giác, chúng nó sẽ tự động tiêu tán. Đây là vô bản chi một, cần luyện hóa. Hơn nữa mỗi người bởi vì linh căn khác nhau, tiềm chất khác nhau, có thể lưu lại chân khí cũng là khác nhau. Nếu hiện tại trở lại tinh xá, dọc theo đường đi sẽ lãng phí rất nhiều linh khí. Cho nên chúng ta nhanh ở trong này tu luyện đi. Nói xong, mọi người lúc này đều ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa thịt nướng ăn vào sinh ra linh khí. Lạc Ly cũng có giảng học giảng, bắt đầu ngồi xuống, luyện hóa chân khí. Bữa tiệc này, hắn ăn 22 sâu thịt nướng, còn có một ly linh tửu, tổng cộng được 427 tức linh khí. Bắt đầu luyện hóa, không đến 5 tức thời gian, Lạc Ly liền tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu luyện hóa từng tức linh khí trong khí hải. Mới đầu luyện hóa rất nhanh, linh khí này dần dần biến thành của Lạc Ly. Nhưng mà đến hậu kỳ, có chút linh khí bắt đầu tiêu tán, cuối cùng Lạc Ly chỉ được 257 tức chân khí, cộng với 3 tức trước kia, vừa đủ 260 tức chân khí, chiếm cứ 50% không gian trong khí hải. Lạc Ly mở to mắt, thở ra một hơi dài, tổn thất 170 tức chân khí, rất là đau lòng. Lúc này phát hiện, mấy người bên người toàn bộ đều luyện hóa xong, bọn họ đang tự hỏi. Saka, ngươi tổn thất bao nhiêu chân khí? Ta tổn thất 4 thành, tam hành linh căn chính là đạt tiêu chuẩn. Huyền Thủy ngươi thì sao? Ai, ta tổn thất 6 thành, tứ hành linh căn chính là chịu thiệt. Thất ca ngươi thì sao? Ta cũng tổn thất 2 thành, Cao Bằng, ngươi cũng giống như là lưỡng hành linh căn. Ta tổn thất 2 thành, tối hôm qua được 340 tức chân khí. Kháo, thật nhiều. Lưỡng hành linh căn chính là thích. Tiểu tử ngươi ta xem chỉ cần đến luyện khí tứ trọng, rất nhanh sẽ được nội môn hấp thu. Lạc Ly lúc này mới biết được tầm quan trọng của linh căn. Tứ hành linh căn tổn thất 6 thành chân khí. Tam hơn. À. Hơn. Nơ. Linh căn lãng phí 4 thành. Lưỡng hành linh căn lãng phí 2 thành chân khí. Khó trách linh căn càng là đơn hành, càng là cường đại. Mọi người tu luyện chấm dứt, Lạc Ly tính tiền rời khỏi. 3 linh thạch không tính là cái gì. Luyện khí kỳ nhất trọng, một cái linh thạch cũng đủ tu luyện 1 tháng. Dung lượng khí hải có hạn, linh thạch nhiều cũng hấp thu không được. Bằng không phúc lợi môn phái sẽ không ban phát như thế. Mọi người tiếp tục cưới đà thú trở về môn phái, hôm nay đều không có việc, sau khi trở về đều tự tu luyện. Bất quá trở về không có đi đường cũ, mà là vòng một vòng từ nơi khác đi qua. Đi vào một chỗ núi rừng, mọi người không có đi tới, lão xa chỉ phương xa, một tòa núi thật lớn nói. Xem nơi đó, chỉ thấy phía trên vách núi một tòa núi cao, đều là nham thạch kỳ dị màu tím, ước chừng 30 trượng. Bên trên ngồi đầy tu sĩ. Tu sĩ này một đám mặc pháp yêu ngũ sắc, có trúc cơ chân tu, chân khí tận trời, có đệ tử luyện khí, diện mạo hiên ngang, đều là đệ tử tinh anh nổi môn. Xem qua so với đám người Lạc Ly mạnh hơn gấp trăm lần. Trong đó Tô Tiên Tử cũng ở nơi đó. Chính mình độc chiếm một khối nham thạch, chung quanh 3 thước không người, không giống những người khác chen chúc rầm rạp. Thoạt nhìn nàng ở trong môn cũng là người nổi bật. Lúc này xa xa thái dương dâng lên, ánh mặt trời vô tận giống như đều bị hấp thu tới đó. Nơi đó sáng rọi vạn đạo. Tu sĩ này bắt đầu hấp thu tử dương lực này. Thất ca cắn răng nói, nơi đó chính là tử dương nhai. Trước tử dương nhai luyện chân khí. Đại trượng phu, người sống một đời, tu luyện một hồi, lý nên như thế. Những người khác cũng đều gật đầu, Cao Bằng cũng nhẹ giọng nói. Trước tử dương nhai luyện chân khí. Đại trượng phu, người sống một đời, tu luyện một hồi, lý nên như thế. Thì ra là thế. Cho nên đám người lão xa cố ý vòng xa lại đây nhìn nơi này. Trong giọng nói mang theo hâm mộ, mang theo kiên định, mang theo khích lệ. Quản chi bọn họ hiện tại bất quá là tiểu tu sĩ tầng dưới chót nhất, nhỏ yếu nhất. Nhưng mà bọn họ cũng có giấc mộng, bọn họ cũng có mục tiêu trong đời. Người còn sống là sẽ có lý tưởng, đây mới là còn sống. Bằng không chính là cái xác không hồn. Lạc Ly cũng nhìn không được nói, đại trượng phu, người sống một đời, tu luyện một hồi, phải sống ra dáng cho chính mình xem. Chỉ là giấc mộng của hắn, cũng không phải là ở trước tử dương nhai này luyện chân khí, mà là càng thêm rộng lớn. Cũng không phải Linh Điệp Tông nho nhỏ, có thể bao dung. Trở về ngoại viện, thất ca nghĩ nghĩ đối với Lạc Ly nói. Lạc Ly, hôm nay tu luyện, ngươi không cần hấp thu linh thạch, cũng không cần cắn nuốt luyện khí đan. Bởi vì tối hôm qua chúng ta ăn linh nhục này, trong cơ thể còn có lưu lại. Ngươi hiện tại sử dụng linh thạch hoàn toàn chính là lãng phí. Hôm nay từ từ hấp thu, linh khí hoàn toàn đủ dùng. Đây là bí quyết tu luyện nhỏ, đây đều là bọn họ dùng chính mình trải qua tổng kết ra kinh nghiệm. Lạc Ly không ngừng gật đầu, chặt chẽ nhớ kỹ. Thất ca còn nói thêm, mặt khác ngươi chú ý. Luyện khí đan nọ, ngươi quá vài ngày hãy uống. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại bất quá là luyện khí kỳ nhất trọng. 3 tháng tốt nhất chỉ uống 1 viên luyện khí đan. Có câu, thuốc có 3 phần độc. Thân thể các ngươi còn chưa có bị chân khí hoàn toàn cải tạo. Có thể không uống thì không uống. Như vậy thời điểm lại đột phá cảnh giới. Uống vào 1 viên luyện khí đan. Hiệu quả rất tốt. Thép tốt phải dùng ở trên lưới đao. Cách này cũng không phải bởi vì luyện khí đan thực quý, mà là vì chúng ta tu luyện về sau.